hồn cũng không coi là chết thật sự, nhưng một khi tự bạo kim đan hoặc nguyên anh, thì sẽ không có khả năng luân hồi, linh hồn sẽ vĩnh viễn tiêu tán giữa trời đất, đó mới thực sự là cái chết, không ai muốn làm như vậy, nhưng tu sĩ Thanh Hoa Môn lại làm được, lại còn thành công, khiến Thanh Hoa Môn trong mắt mọi người bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Cho phép môn hạ tu sĩ tự bạo nguyên anh khi nguy cấp, ngăn cản đối thủ, thậm chí cùng chết, Thanh Hoa Môn làm sao lại làm được như thế? Về sau, nếu thật sự động thủ với tu sĩ Thanh Hoa Môn, liệu họ có thể lại tự bạo nguyên anh một lần nữa hay không? Rõ ràng Lang Kiếm thấy rõ ràng kiếm của mình bị phá hủy, lại thấy thi thể Thường Khôn, trong lòng hận Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ đâu mà ra thâm cừu đại hận lại đáng giá phải tự bạo nguyên anh? Không chỉ tự vẫn mà còn liên lụy cả tông môn. Chương 814 vứt bỏ. Thái thượng trưởng lão, tu sĩ Vô Cực Tông cũng bị sự việc trong trụ sở làm cho choáng váng. Ban đầu chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Thần Hy và Trúc Ly Thương, nhưng sau khi thấy thi thể thái thượng trưởng lão Thường Khôn, cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc thực sự, báo thù cho thái thượng trưởng lão, diệt Thanh Hoa Môn, phần Phật, tu sĩ Vô Cực Tông liền vây quanh, một nửa đứng trước mặt tu sĩ Thanh Hoa Môn, một nửa đứng sau lưng Hạ Thần Hy và Trúc Ly Thương. Nghe được các tu sĩ trong trụ sở bàn luận, dường như đang đề phòng Thanh Hoa Môn còn có tu sĩ tự bạo nguyên anh. Lại thấy tu sĩ Vô Cực Tông vây quanh, sắc mặt rõ ràng Lang Kiếm cũng lạnh xuống, lớn tiếng nói: "Hoắc tông chủ, các vị đạo hữu, chuyện này tuyệt đối không phải do Thanh Hoa Môn chủ mưu. Trúc tiền bối cố tình muốn biến ân oán cá nhân giữa các tu sĩ thành hành vi của Thanh Hoa Môn. Thanh Hoa Môn tuyệt đối không thể gánh chịu, người Thanh Hoa Môn hôm nay dám ra tay với đại tu sĩ Vô Cực Tông ta. Ngày khác, liệu có thể dùng cách tự bạo nguyên anh để đối phó với tiền bối các tông môn khác hay không?" Trúc Ly Thương chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ được các tu sĩ Tam đại phái đến trụ sở. Hôm nay nếu hắn không làm gì cả, danh tiếng và địa vị của Vô Cực Tông tại Linh Vũ Đại Lục sẽ rớt xuống ngàn trường. Kế hoạch mấy trăm năm của Hạ Thần Hy cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Trúc tiền bối, người cứ gán tội danh cho Thanh Hoa Môn như vậy, là muốn đuổi tận giết tuyệt Thanh Hoa Môn sao? Mặc dù vẫn chưa có nhiều môn phái can thiệp vào việc giữa Vô Cực Tông và Thanh Hoa Môn, nhưng không khí kỳ lạ trong trụ sở khiến rõ ràng Lang Kiếm cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Hạ Thần Hy cười lạnh một tiếng, người nên xuất đầu làm tông chủ chính là hắn. Các vị đạo hữu, trong mấy ngàn năm của Linh Vũ Đại Lục ta, chưa từng có việc tu sĩ tự bạo xảy ra. Thực sự, tu sĩ tự bạo là đi ngược lại truyền thống tu chân của chúng ta. Nhưng giờ đây cấm kỵ này bị Thanh Hoa Môn phá vỡ. Cách làm không chút kiêng dè, lấy việc từ bỏ luân hồi chuyển thế làm giá để đổi lấy tính mạng tu sĩ cấp cao. Khác nào với ma tu xuất hiện vạn năm trước. Hạ Thần Hy nói rồi quay người chắp tay với Hoắc Thanh Sơn. Thanh Hư Môn, Hoắc Tông Chủ, trước khi Thanh Hoa Môn giết Thái Thượng Trưởng Lão Vô Cực Tông ta, Vô Cực Tông và Thanh Hoa Môn đã thề không đội trời chung. Tại trụ sở này, Vô Cực Tông ta tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của trụ sở. Không trả thù, không động thủ, lời nói của Hạ Thần Hy rất rõ ràng, Vô Cực Tông hắn sẽ không động thủ với Thanh Hoa Môn trong trụ sở này. Nhưng nếu tu sĩ Thanh Hoa Môn rời khỏi trụ sở, thì Vô Cực Tông tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Tu sĩ Thanh Hoa Môn muốn rời khỏi trụ sở chỉ có hai con đường. Một là cưỡi trận truyền tống trực tiếp đến tông môn của Tam đại phái tại Linh Vũ Đại Lục. Chỉ cần họ có thể cưỡi trận truyền tống, thì tức là Tam đại phái muốn che chở họ, hay là đi qua tử địa để rời khỏi trụ sở. Thanh Hoa Môn không có trận truyền tống riêng, như vậy rời khỏi trụ sở tức là vào chỗ chết, họ căn bản không thể trở lại Linh Vũ Đại Lục, chính là hoàn toàn từ bỏ tông môn Linh Vũ Đại Lục. Nghe lời uy hiếp của Hạ Thần Hy, rõ ràng Lang Kiếm cũng không thể giữ bình tĩnh, lông mày ông ta nhíu lại, tức giận dâng lên, "Hoắc tông chủ, ân oán cá nhân giữa các tu sĩ sao lại tính lên đầu tông môn được? Vô Cực Tông cố tình tìm phiền phức cho Thanh Hoa Môn." Mặc dù Thanh Hoa Môn không có tu sĩ thần kỳ tọa trấn, nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lời nói của rõ ràng Lang Kiếm mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ yếu ớt. Ông ta đâu có ngờ rằng việc cướp giết thông thường của các tu sĩ lại gây ra kết quả như vậy. Thấy các tu sĩ trong trụ sở cũng bắt đầu kích động, chỉ đành gửi hy vọng vào Tam đại phái. Rõ ràng tông chủ, từ khi Hạ Thần Hy và Trúc Ly Thương trở lại trụ sở, Hoắc Thanh Sơn mới lên tiếng lần thứ hai. Ông ta vừa mở miệng, trụ sở lập tức im lặng. Giữa Tam đại phái luôn luôn là Thanh Hư Môn đứng ra xử lý việc. Chỉ cần Thanh Hư Môn lên tiếng, hai phái kia đều ngầm đồng ý. Tất nhiên, không phải nói hai phái kia địa vị thấp hơn Thanh Hư Môn, mà là Thanh Hư Môn giống như người phát ngôn hơn. Bây giờ, hai vị tông chủ của Tam Thánh Điện và Lưu Vân Tông đứng phía sau Hoắc Thanh Sơn không xa, vẫn bình tĩnh quan sát tình thế trong trụ sở, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến họ, nhưng không ai dám coi thường họ, cũng không ai cho rằng ba phái không có ăn ý, quy củ Linh Vũ Đại Lục không thể phá vỡ. Nếu tất cả tu sĩ đều học theo chiêu này, thì một tu sĩ kết đan kỳ có thể kéo cả tu sĩ hóa thần kỳ xuống chôn cùng. Ai cũng không muốn bị tu sĩ cấp thấp uy hiếp, mỗi tu sĩ cấp thấp cũng không muốn đơn giản bị tu sĩ cấp cao nghi ngờ rồi mất mạng. Bất cứ việc gì làm ra đều phải có cái giá tương ứng. Giọng Hoắc Thanh Sơn trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ và tiếc nuối, ông ta nhìn rõ ràng Lang Kiếm, đầy vẻ thương tiếc, rõ ràng tông chủ, Thanh Hoa Môn đi hay ở tùy thuộc vào một ý niệm của người. ân oán giữa người và Vô Cực Tông, cứ để rõ ràng Lang Kiếm người và Vô Cực Tông tự giải quyết. Quy củ trụ sở không thể phá, chỉ cần các người còn ở trong trụ sở một ngày, ba phái chúng ta sẽ bảo đảm cho Thanh Hoa môn bình an một ngày. Hoắc Thanh Sơn đang trả lời chắc chắn Hạ Thần Hy và rõ ràng Lang Kiếm. Tam đại phái họ bề ngoài không can thiệp vào ân oán giữa Vô Cực Tông và Thanh Hoa môn, nhưng thiên vị ai thì ai cũng rõ, ngay cả quy củ trụ sở cũng không thể phá, quy củ Linh Vũ đại lục sao có thể bị phá vỡ được. Tam đại phái cam đoan Thanh Hoa môn an toàn trong trụ sở đã là rất khó khăn rồi. Rõ ràng Lang Kiếm không tin nhìn Hoắc Thanh Sơn, Hoắc Thanh Sơn sao có thể vì môn hạ tu sĩ tự bảo mà diệt Thanh Hoa môn được. Đúng vậy, lời nói của Hoắc Thanh Sơn chẳng khác nào tuyên bố sự hủy diệt của Thanh Hoa môn. Hoắc tông chủ, rõ ràng Lang Kiếm vội kêu lên, nhưng ông ta chỉ kêu được một câu đã bị ngăn lại. Các vị tông chủ, việc bị tu sĩ cấp thấp dùng tự bảo để uy hiếp là điều ai cũng không muốn thấy. Ân oán giữa Vô Cực Tông và Thanh Hoa môn, cứ để Vô Cực Tông và Thanh Hoa môn tự giải quyết. Tin tưởng các vị tông chủ và chúng ta ba phái sẽ có cùng một quan điểm. Hoắc Thanh Sơn nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua các tu sĩ trong trụ sở. Thái thượng trưởng lão Thường Khôn qua đời, Thiên Tinh Tông bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc, quy củ Linh Vũ đại lục không thể xâm phạm. Thiên Tinh Tông đứng trên lập trường của Linh Vũ đại lục, ủng hộ quyết định của ba phái, Thiên Cực Tông cũng ủng hộ quyết định của Tam đại phái. Mọi người cho rằng họ đứng trên lập trường của tu sĩ Linh Vũ đại lục. Chẳng lẽ họ chỉ cần thấy tu sĩ cấp thấp của các môn phái khác là muốn ra tay giết chết sao? Họ là vì toàn bộ đại lục tu sĩ mới ra quyết định. Không ai nhận ra sự tàn nhẫn của họ lúc này, một tông môn cứ thế bị bỏ rơi chỉ trong vài lời của họ. Bao gồm cả các tông chủ Tam đại phái, không ai cân nhắc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tu sĩ Thanh Hoa môn vì sao lại tự bạo nguyên anh? Và vì sao họ lại qua loa quyết định tiêu diệt một tông môn như vậy? Lý Tuyết Phi tự mình đứng trước thạch ốc, ông ta nhìn thi thể mơ hồ của Thái thượng trưởng lão Thường Khôn trên tấm vải đen. Trong lòng muốn lập tức giết chết rõ ràng Lang Kiếm để báo thù cho Thái thượng trưởng lão. Chương 815 rõ ràng Lang Kiếm, rõ ràng Lang Kiếm đứng ngơ ngác giữa trụ sở, chuyện sao lại thành ra thế này? Chỉ là một vụ cướp giết nhỏ của tu sĩ, sao Thanh Hoa môn lại trở thành kẻ thù chung của các tông môn Linh Vũ đại lục? Nhìn những khuôn mặt đầy phẫn nộ, rõ ràng Lang Kiếm trong chốc lát không biết làm sao, rồi sau đó tức giận dâng lên, chỉ hận không thể bắt tất cả tu sĩ ở đây giết chết. Tông chủ, tất cả đều là lỗi của Lưu Tuyết Tùng, là hắn nói Trương đạo hữu Vô Cực Tông mang theo linh thạch cực phẩm, là hắn xúi dục tông chủ. Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn căn bản không có bàn bạc với mọi người. Họ vừa nghe nói Trương đạo hữu có linh thạch cực phẩm là tự mình đuổi theo. Tông chủ, Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn tự chuốc lấy họa, không liên quan gì đến Thanh Hoa môn chúng ta. Các tông chủ các đại tông môn đang đối thoại, tu sĩ bình thường căn bản không có quyền xen vào, nhưng thấy Thanh Hoa môn bị toàn bộ tu sĩ đại lục truy sát, ai cũng không nhịn được. Một tu sĩ cao gầy đứng sau rõ ràng Lang Kiếm cũng không còn kiêng dè gì nữa, lớn tiếng nói, đúng là Lưu Tuyết Tùng xúi dục Trương đạo hữu Vô Cực Tông từng để hắn thấy thiết mộc, hắn biết là Trương đạo hữu lấy được thiết mộc, hắn đi theo Trương đạo hữu mấy ngày rồi, đến sáng nay mới nói ra. Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn nghe được là tự mình đuổi theo. Hoắc tông chủ, hành động của Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn không liên quan đến Thanh Hoa môn chúng ta. Lưu Tuyết Tùng đâu? Kẻ cầm đầu là Lưu Tuyết Tùng. Lưu Tuyết Tùng vốn đang nấp trong thạch ốc, đột nhiên mọi người đổ dồn mũi nhọn vào hắn. Hắn hoảng sợ, vô thức muốn chạy trốn, nhưng trong trụ sở, lại trong thạch ốc, làm sao có thể chạy được? Chưa kịp phản ứng, đã bị mấy tay giữ chặt. Lưu Tuyết Tùng, ngươi cố ý gây mâu thuẫn giữa Thanh Hoa môn và Vô Cực Tông chúng ta. Ngươi có mục đích gì? Trước sự ngạc nhiên của mọi người, mấy tu sĩ Thanh Hoa môn đã bắt Lưu Tuyết Tùng ra như diều hâu bắt gà con. Lập tức chế trụ linh khí của hắn, quăng xuống trước mặt các tu sĩ Thanh Hoa môn. Tông chủ, Lưu Tuyết Tùng đây rồi, chúng ta giao kẻ cầm đầu ra, không phải lỗi của Thanh Hoa môn chúng ta. Bị nhắc nhở như vậy, rõ ràng Lang Kiếm cũng phản ứng lại, bây giờ không phải là lúc vạch mặt với các tông môn Linh Vũ đại lục. Chớ nói ông ta chỉ là tông môn hạng nhì, ngay cả Tam đại phái cũng không dám công khai đối đầu với tất cả các tông môn. Nhưng ông ta dù sao cũng là một tông chủ, lại để ông ta trước mặt tất cả các tông môn công khai giao nộp đệ tử của mình. Về sau, ông ta làm sao còn làm tông chủ Thanh Hoa môn được nữa? Tại Linh Vũ đại lục, Thanh Hoa môn còn làm sao ngóc đầu lên được nữa? Việc làm của đệ tử Thanh Hoa môn khiến cả trụ sở bỗng nhiên im lặng một thoáng. Mọi người nhìn nhau, khó mà tưởng tượng một tông môn lại có đệ tử tự đấu tranh nội bộ. Không theo lệnh tông chủ, lại chủ động giao nộp đệ tử của mình. Hừ, tông môn như vậy, Hạ Thần Hy không chút nương tay châm chọc, gặp nạn không cùng chung sức, lại sợ hãi như vậy, nhân phẩm như vậy, đủ thấy bản tính Thanh Hoa môn, rõ ràng Lang Kiếm hà tất để đệ tử của người phải mất mặt như vậy? Người lấy rõ ràng Lang Kiếm làm tên, không bằng chúng ta quyết chiến một trận tại tử địa, để mọi người cũng xem uy danh rõ ràng Lang Kiếm đã lâu không xuất thế. Hạ Thần Hy chậm rãi nói, giọng nói không lớn, nhưng trong trụ sở yên tĩnh lại vang vọng rõ ràng. Rõ ràng Lang Kiếm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Hạ Thần Hy, thân thể ông ta từ từ đứng thẳng, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. Ông ta là rõ ràng Lang Kiếm, lấy thanh kiếm rõ ràng lang kiếm nổi danh, bao giờ lại bị người ép đến mức này? Hạ Thần Hy, ngươi quá khinh người, Thanh Hoa Môn dù truy sát đệ tử của ngươi, cũng không đến nỗi gây họa cho tông môn. Hôm nay chúng ta quyết chiến đến chết tại tử địa. Lời rõ ràng lang kiếm vừa nói ra, như đổi thành người khác, khí thế bỗng nhiên dâng trào. Một tông chủ nào cũng cần bản lĩnh, không có tu vi nhất định, không có thực lực nhất định, dù cho có vị trí tông chủ cũng ngồi không vững. Hạ Thần Hy cười lạnh, khóe miệng ý cười chưa từng tan biến, trong mắt sát khí đã tuôn trào. Hắn chẳng cần động tác gì, thân ảnh vút qua, thân hình đột ngột nhảy vọt đến bên cạnh lồng ánh sáng. Thanh quang thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, rồi sau một khắc, lại xuất hiện bên ngoài đại trận. Rõ ràng lang kiếm hét dài một tiếng, các tu sĩ trong trụ sở kinh hãi tột độ, tiếng kêu ấy không hề kiêu ngạo, nhưng lại khiến người ta sờn gai ốc, âm thanh khoan thai kéo dài, thẳng thấu tận xương tủy, khiến người ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt không khỏi theo đuổi thân ảnh rõ ràng lang kiếm. Trước mắt thân ảnh rõ ràng lang kiếm cũng càng lúc càng cao lớn. Hừ, Hoắc Thanh Sơn hai mắt thoáng hiện vẻ châm chọc, tiếng kêu ấy bỗng im bặt, đám người trước mắt bỗng thấy sáng sủa. Các tu sĩ tu vi thấp thậm chí bị tiếng hừ lạnh của Hoắc Thanh Sơn chấn động đến mức thân hình trao đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Rõ ràng lang kiếm thét dài có thể hấp dẫn thần thức người khác, nhưng Hạ Thần Hy chỉ nhẹ nhàng hừ một cái đã dễ dàng phá giải. Rồi lại nhìn về phía Hoắc Thanh Sơn và những người kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Trúc Ly Thương nhìn về phía Hoắc Thanh Sơn, sắc mặt mờ mịt khó hiểu. Tam đại phái trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần phá giải tiếng hừ nhẹ của rõ ràng lang kiếm đã hiện ra thực lực, nếu cùng áp chế tu vi, rõ ràng lang kiếm quả thực không đủ sức. Tiếng kiếm rít của rõ ràng lang kiếm bị đánh gãy, sắc mặt hắn mang chút vẻ uẩn uất, thân hình lóe sáng, lam quang lóe lên, người ấy trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng trong đại trận bay ra ngoài. Một thanh phi kiếm xanh thảm lặng lẽ dựng đứng lên, mơ hồ tiếng sấm từ trong phi kiếm truyền đến, mấy chục đạo tia chớp trắng mỏng manh vây quanh phi kiếm huyền không. Thân kiếm phi kiếm sấm sét vang dội, một đạo bạch quang chói mắt từ mũi kiếm thoát ra, xuyên thẳng lên trời, rõ ràng lang kiếm, chính là rõ ràng lang kiếm. Thanh Hoa Môn tông chủ rõ ràng lang kiếm tên thật là Thanh Minh Dương. Nghe nói cách đây 400-500 năm, do một cơ duyên tình cờ, đã thu được phi kiếm thượng cổ rõ ràng lang kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tại Thanh Hoa Môn quật khởi, nhảy vọt trở thành đệ nhất nhân của Thanh Hoa Môn, sau đó liền lấy rõ ràng lang kiếm làm hiệu, tên cũ dần dần bị người ta quên lãng. Đa số tu sĩ chỉ nghe danh tiếng rõ ràng lang kiếm, nhưng chưa từng thấy dung nhan thực sự, càng không ngờ rằng vừa xuất hiện, lại như điện quang hỏa thạch, sấm sét vang dội. Chẳng lẽ rõ ràng lang kiếm không chỉ là bảo khí thủy hệ, mà còn biến dị thành hệ lôi? Hạ Thần Hy, rõ ràng lang kiếm vừa ra, tất uống máu tươi của tu sĩ, hôm nay, ta sẽ để ngươi, tông chủ Vô Cực Tông, tế cho rõ ràng lang kiếm của ta a. Rõ ràng lang kiếm giơ ngón tay bắn ra, phi kiếm lam sắc tiếng sấm nổi lên ầm ầm. Mấy chục đạo hồ quang trắng từ trong phi kiếm bắn ra, hóa thành một tấm lưới trắng lớn, bay về phía Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy mặt không cảm xúc, há miệng phun ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh từ miệng mình. Tiểu đỉnh quay tít một vòng, mảng lớn thanh sắc hào quang từ trong tiểu đỉnh cuồng phun ra, thẳng hướng tấm lưới ánh sáng trắng bao phủ mà đi. Bản mệnh bảo khí, Hạ tông chủ vậy mà tế luyện bản mệnh bảo khí. Trong lồng ánh sáng trụ sở vang lên một hồi xôn xao. Bản mệnh bảo khí được tế luyện trong đan điền, đa số tu sĩ chỉ được nghe nói, bởi vì chỉ có bảo khí phù hợp hoàn toàn với tu vi mới có thể được ôn dưỡng trong đan điền. Chương 816 Thanh Mộc Đỉnh, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, tấm lưới ánh sáng trắng cùng thanh sắc hào quang hung hăng va chạm. Tấm lưới ánh sáng trắng lập tức bị xé rách một lỗ hồng, nhưng thanh sắc hào quang cũng mờ nhạt đi một chút. Rõ ràng lang kiếm tiếng sấm không ngừng, tấm lưới ánh sáng trắng thứ hai bay ra, trong nháy mắt bao trùm thanh sắc hào quang, lưới ánh sáng co lại, lại là một tiếng nổ lớn, thanh sắc hào quang lập tức bị chôn vùi trong lưới ánh sáng trắng. Lưới ánh sáng trắng tiêu diệt thanh sắc hào quang, co lại thành một đoàn, hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt chỉ lớn bằng ngón cái. Chỉ thấy quang đoàn này lơ lửng giữa không trung, càng lúc càng nhỏ, mặt ngoài từng tia hào quang tán loạn. Hạ Thần Hy trong mắt hàn quang lóe lên, trong đỉnh nhỏ màu xanh đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót trong trẻo. Lại một đoàn thanh quang bắn ra, sau khi xoay quanh trên đỉnh nhỏ, chợt hóa thân thành một con chim nhỏ toàn thân màu xanh, chỉ có trên đỉnh đầu một điểm đỏ tươi, hai mắt đen láy linh động, sải cánh chỉ lớn bằng bàn tay. Chim nhỏ vừa ra, hai cánh vỗ một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ngay phía trên quang đoàn biến từ lưới ánh sáng trắng. Lại một tiếng chim hót sắc bén, bỗng nhiên lao xuống, mỏ nhỏ hướng về phía đoàn bạch quang chói mắt mổ xuống. Rõ ràng lang kiếm lạnh lùng cười, đoàn ánh sáng trắng long lánh hồ quang đón chim nhỏ mà lên. Quang đoàn do rõ ràng lang kiếm huyễn hóa ra mang theo chùm sáng lôi hồ. Chim nhỏ đụng vào, tất phải hôi phi yên diệt, nhưng mà, ngay sau đó, nụ cười lạnh trên mặt hắn đóng băng. Chim nhỏ xanh bỗng nhiên há mồm, một đạo thanh sắc lưu quang thẳng táp bay về phía đoàn ánh sáng trắng. Khi đến gần quang đoàn, lại như nước chảy bao trùm quang đoàn, quang đoàn bị thanh quang bao phủ, lóe lên từng tia hồ quang, nhưng hồ quang đều bị bao bọc trong thanh quang, trái đụng phải va, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự bao vây của thanh quang. Ngay sau đó, chim nhỏ xanh há mồm hút một cái, đoàn ánh sáng trắng bị thanh quang bao phủ thật sự bị hút vào miệng chim nhỏ. Vào miệng trong nháy mắt, liên hệ giữa rõ ràng lang kiếm và đoàn ánh sáng trắng bị cắt đứt. Chim nhỏ xanh nuốt đoàn ánh sáng trắng, tựa như được bồi bổ, thân hình to lớn hơn một vòng, nó hưng phấn xoay một vòng giữa không trung, nó hơi lay động, biến thành một đạo thanh quang, chui trở vào trong đỉnh nhỏ màu xanh. Đỉnh nhỏ màu xanh mặt ngoài thanh sắc huỳnh quang lưu chuyển một vòng, màu sắc đậm hơn một chút. Hạ Thần Hy cười ha hả một tiếng, đa tạ rõ ràng tông chủ, vì thanh mộc đỉnh của ta mà bồi bổ. Rõ ràng lang kiếm sắc mặt khẽ biến, đôi môi khẽ nhúc nhích, từng chuỗi âm phù cổ quái từ miệng hắn phun ra. Rõ ràng lang kiếm trước mặt bộc phát ra lam mang chói mắt, lam mang bùng nổ rồi đột nhiên co lại. Rõ ràng lang kiếm giơ tay phải lên cầm chuôi phi kiếm, giờ khắc này phi kiếm và rõ ràng lang kiếm tựa như hóa thành một thể, trên thân rõ ràng lang kiếm cũng tỏa ra lam quang chói mắt. Phi kiếm dương cao lên bổ về phía Hạ Thần Hy, một màn ánh sáng xanh từ thanh mộc đỉnh tản ra, trên màn sáng bỗng nổi lên từng mảnh thanh sắc quang mang, từng chiếc dây leo mềm mại từ trên màn sáng leo ra. Trong nháy mắt, màn ánh sáng xanh đã bị dây leo bao phủ, lam quang của rõ ràng lang kiếm vừa mới tiếp xúc với dây leo. Rõ ràng lang kiếm đã cảm thấy cánh tay chấn động, trước mắt màn ánh sáng xanh lóe lên, lam quang bị một chiếc dây leo nhẹ nhàng cuốn lấy, động tác dây leo chậm chạp, nhưng lại cuốn lấy một mảng lam quang căn bản không thể xuyên qua màn ánh sáng xanh. Hắn trơ mắt nhìn thấy trên thanh mộc đỉnh lóe sáng đột ngột xuất hiện vô số dây leo. Mỗi chiếc dây leo đều cuốn lấy một mảng lam quang, tựa như lam quang trên phi kiếm là vật bồi bổ cho dây leo. Rõ ràng lang kiếm trong lòng hoảng hốt, định thu hồi rõ ràng lang kiếm, nhưng thanh mộc đỉnh lại tuôn ra càng nhiều dây leo, từng chiếc dây leo nhanh chóng sinh trưởng, dương nanh múa vuốt bắt lấy lam quang phi kiếm, hơn nữa thông qua lam quang phi kiếm, không ngừng hút lấy linh khí trên người hắn. Lúc này, Hạ Thần Hy thân hình thoát một cái, người bỗng nhiên áp sát đến trước mặt rõ ràng lang kiếm hơn một trượng, một tay nắm như thiểm điện nhô ra, vô thanh vô tức hướng về phía rõ ràng lang kiếm nhấn tới. Rõ ràng lang kiếm nhanh chóng bày ra hộ thể linh thuẫn, đồng thời giơ tay trái lên, đón đỡ tay đánh của Hạ Thần Hy, hai đạo linh lực thuộc tính khác nhau vừa mới tiếp xúc. Rõ ràng lang kiếm chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, sự ba động do linh lực tấn công tạo ra không hề xuất hiện. Trước mắt là nụ cười trào phúng mà hàm ẩn sát cơ của Hạ Thần Hy. Linh khí trong cơ thể đột nhiên như thủy triều từ tay trái tuôn ra. Trong chốc lát, trong cơ thể liền sinh ra cảm giác trống rỗng, tựa hồ tất cả linh khí đều bị hút hết. Bỗng nhiên, linh khí bị hút cạn bỗng nhiên tuôn trở lại, từ tay trái hắn cưỡng ép tràn vào kinh mạch. Không chỉ là linh khí thủy hệ của hắn, còn có một lượng lớn linh khí mộc hệ. Rõ ràng lang kiếm trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy kinh mạch đau đớn, linh lực không thuộc về hắn cưỡng ép tràn vào, trong nháy mắt thẳng tuôn về phía đan điền, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Rõ ràng lang kiếm thân hình nhoáng một cái, linh khí trong đan điền xông lên, cưỡng ép bức lui linh khí tràn vào cơ thể, thân hình thoát một cái liền lui ra ngoài mấy chục thước. Lúc này thanh mộc đỉnh một tiếng vù vù, lại là mấy chục chiếc dây leo quấn quanh ra, sinh sinh từ trong tay rõ ràng lang kiếm cướp lấy phi kiếm. Rõ ràng lang kiếm miễn cưỡng đứng vững giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Hạ Thần Hy, trong tầm mắt thấy rõ ràng lang kiếm thành danh của hắn bị hơn 10 chiếc dây leo cuốn vào thanh mộc đỉnh, lại phun một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, liên hệ giữa tâm thần và thanh lang kiếm hoàn toàn bị cắt đứt. Hạ Thần Hy không chờ rõ ràng lang kiếm thở dốc, thanh quang lóe lên, một chiếc dây leo đột nhiên từ thanh mộc đỉnh bay ra, vô thanh vô tức ấn về phía rõ ràng lang kiếm. Rõ ràng lang kiếm bị linh khí của Hạ Thần Hy chảy ngược, kinh mạch đã bị tổn thương, bản mệnh pháp bảo bị thanh mộc đỉnh cưỡng ép thu lấy, lại bị trọng thương, lại không thể tránh né chiếc dây leo lao nhanh đến, trong đan điền đau đớn, rõ ràng lang kiếm ngây ngốc mà chậm rãi cúi đầu xuống. Trong tầm mắt, một nguyên anh trắng như tuyết mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị kéo ra ngoài cơ thể. Thần trí hắn mơ hồ, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của Hoa Vô Ngân và Lý Thiệu Viễn. Hắn thà cùng Hạ Thần Hy đồng quy vu tận, cũng không muốn cô độc chết trong tay hắn, nhưng đã muộn. Trên mặt nguyên anh trắng như tuyết hiện lên vẻ kinh hãi và không thể tin được giống như bản thể hắn. Dây leo xuyên qua cơ thể nguyên anh, rồi bay trở về thanh mộc đỉnh. Thanh mộc đỉnh giữa không trung xoay tròn, vẫn nhỏ như vậy, nhưng sắc xanh trên đó đậm hơn một phần. Hạ Thần Hy bất động thanh sắc há miệng, thanh mộc đỉnh chậm rãi bay vào miệng hắn. Giữa không trung, Hạ Thần Hy vẫy tay, lấy xuống rõ ràng lang kiếm, lấy xuống giới chỉ chữ vật trên tay rõ ràng lang kiếm, duỗi ngón tay bắn ra. Một quả cầu lửa rơi xuống người rõ ràng lang kiếm, thanh hoa môn đệ tử choáng váng, tông chủ của bọn họ, chưa đến một khắc đồng hồ đã bị Hạ Thần Hy đánh chết. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Hạ Thần Hy quay đầu, xuyên qua lồng ánh sáng đại trận trụ sở, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các đệ tử thanh hoa môn. Dường như đang chờ đợi các đệ tử thanh hoa môn rời đi. Mỗi người rời đi, hắn sẽ không chút lưu tình ra tay sát hại. Chương 817 tụ hợp. Trương Tiêu Hàm quay đầu lại, nhìn về phía đám mây hình nấm sôi trào ở tử địa. Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đứng trên vai Trương Tiêu Hàm, cũng nhìn về phía đám mây hình nấm cuồn cuộn, khoảng cách rất xa, nhưng uy lực nổ tung như gần ngay trước mắt, khí tức truy đuổi phía sau biến mất sạch sẽ. Trương Tiêu Hàm mặc áo choàng, kiềm chế ý nghĩ tìm hiểu sự thật. Trạng vạng tối, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo ôm Hỏa Hồ tìm được Quân phu nhân và những người khác ở vùng đất hoang. Vô, thấy Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung, Tiểu Bảo thần sắc bình tĩnh, căn bản không có vẻ mặt chật vật, Vưu Thạch Kỷ và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Trương đạo hữu, chuyện gì xảy ra, các tu sĩ trong trụ sở sao lại đuổi theo người? Người đặt câu hỏi là Gia Cát Sinh, hắn vẫn nóng nảy như vậy, bọn họ chờ các tu sĩ truy đuổi Trương Tiêu Hàm rời đi. Toàn lực gấp rút lên đường, đám mây hình nấm nổ tung ở tử địa bọn họ cũng nhìn thấy. Tim đập thình thịch, căn bản không ngờ Trương Tiêu Hàm có thể bình an vô sự. Có ai đuổi theo ta sao? Trương Tiêu Hàm tránh câu hỏi của Gia Cát Sinh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại, đầu tiên là hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ của Thanh Hoa Môn. Sau đó là 7, 8 vị tu sĩ của mấy môn phái khác, đợt thứ 3 là 4 vị tu sĩ của Tam Đại Phái. Trong đó có một vị là Lỗ Dọn Đường Hữu, còn có 2 vị thái thượng trưởng lão của các người Vô Cực Tông. Cuối cùng là một chiếc bảo thuyền, tốc độ cực nhanh, không biết là từ đâu đến. Gia Cát Sinh không giấu giếm, hắn rất kỳ quái sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Từ trong câu hỏi của Trương Tiêu Hàm hắn biết những người kia căn bản không đuổi kịp Trương Tiêu Hàm. Mười mấy vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ không đuổi kịp một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Điều này quả thật không hợp lý, huống hồ trong số những người đuổi theo còn có tu sĩ thần kỳ. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, khi Lưu Tuyết Tùng ngăn nàng lại, nàng đã đoán được không chỉ có Lưu Tuyết Tùng, các tu sĩ khác trong trụ sở, chỉ cần tham gia đấu giá hội, hoặc nghe nói về đấu giá hội chắc chắn biết nàng là người lấy ra linh thạch cực phẩm trên đấu giá. Hội, bất động thanh sắc nhìn những người khác một cái, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, trong vẻ mặt nghi hoặc mang theo bình tĩnh, nhiều người như vậy a? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, chờ một lúc, thấy Trương Tiêu Hàm căn bản không có ý giải thích, Vưu Thạch nhíu mày, hắn và Quân phu nhân đã xác định nguyên nhân Trương Tiêu Hàm bị đuổi theo. Cũng không biết 4 vị tu sĩ khác có biết hay không. Vụ nổ kia, là do Trương đạo hữu làm ra sao? Thấy Trương Tiêu Hàm không có ý định trả lời câu hỏi đầu tiên, Gia Cát Sinh liền trực tiếp hỏi câu hỏi thứ hai. Trương Tiêu Hàm nhìn Gia Cát Sinh, lắc đầu, ngươi cho rằng là ta sao? Uy lực lớn như vậy, nói rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng, đám mây hình nấm đã biến mất. Nhưng trời phía bên kia vẫn có chút bất thường. Trương Tiêu Hàm đáp lời nằm trong dự liệu, uy lực kia quả thật không phải tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể vận dụng. Vật ấy nổ tung, khí tức truy đuổi ta liền biến mất không còn, ta không dám quay lại xem xét. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, Trương đạo hữu không hề gặp chuyện ngoài ý muốn, quả là chuyện tốt, ta thấy chúng ta nên sớm rời khỏi nơi này. Vưu Thạch ngắt lời Gia Cát Sinh, Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên nghe Vưu Thạch không có ý truy vấn, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm, không ai sẽ vô cớ truy đuổi Trương Tiêu Hàm. Gần như có thể khẳng định nguyên nhân là Trương Tiêu Hàm mang theo bảo vật trọng yếu. Hai người thoáng chốc có chút hối hận, nhận được công pháp tu luyện rồi, liền chuyên tâm tu luyện trong trụ sở, không rõ trong trụ sở xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên, Vưu Thạch và Quân phu nhân biết rõ. Quân phu nhân tuy giữ bình tĩnh, nhưng khi Trương Tiêu Hàm tới, vẻ kinh hỉ mừng rỡ trong mắt nàng bị hai người bắt gặp. Nỗi kinh hỉ ấy tuyệt đối không phải vì Trương Tiêu Hàm bình an vô sự. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, lại giống như nhìn thấy bảo vật đã mất mà tìm lại được. Từ khi Trương Tiêu Hàm rời đi, Quân phu nhân biểu hiện có phần lo lắng, bà cho rằng mình che giấu rất tốt, quả thực cũng rất khéo, nhưng bà không để ý tới thần thức của mọi người. Tại đây, thần thức mỗi người đều vượt xa tu vi, chỉ cần dụng tâm, chỉ bằng hơi thở, nhịp tim hay ánh mắt, đều có thể phán đoán ý niệm trong lòng. Quân phu nhân nhất định biết nguyên nhân, bằng không, ánh mắt kinh hỉ mà sốt ruột của bà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, lại không mở lời hỏi thăm. Trương đạo hữu và Tiểu Bảo đạo hữu vừa mới vội vã lên đường, hà tất không nghỉ ngơi một chút? Gia Cát Sinh ân cần hỏi han. Không cần, Trương Tiêu Hàm cũng biết Gia Cát Sinh chỉ nói vậy thôi. Hiện giờ bọn họ đang ở vùng hoang vu, linh khí xung quanh dồi dào, ngự kiếm phi hành tiêu hao linh lực ít hơn nhiều so với tử địa. Bọn họ là tu sĩ hóa thần kỳ, không đến nỗi phi hành nửa ngày đã cần nghỉ ngơi, vậy chúng ta cứ vội vã lên đường cho tiện, nơi này cách trụ sở không xa, nếu lại có tu sĩ đuổi theo thì phiền phức. Quân phu nhân dịu dàng nói, vẻ mặt như đang hỏi ý kiến, rồi bà sử dụng bảo thuyền vỏ sò trắng của mình, Vưu Thạch và Quân phu nhân dẫn đầu, người khác theo sau. Nửa canh giờ sau trời tối sầm, Quân phu nhân và Vưu Thạch không có ý định tìm chỗ nghỉ ngơi, dọc đường cũng không gặp bóng dáng yêu thú nào. Theo lời kể của những tu sĩ cuối cùng trở về từ vùng hoang vu, tốc độ này của họ đủ để bay 7 ngày, 7 ngày sau mới là nơi yêu thú tập trung, cho nên mọi người không vội vàng hạ xuống nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều cảnh giác trong bóng tối. Những đồng đội xa lạ này hiển nhiên biết Trương Tiêu Hàm bị tu sĩ trụ sở truy đuổi vì sao, nhưng chỉ có Gia Cát Sinh tượng trưng hỏi thăm một câu, rồi mọi người bỏ qua đề tài này, cứ như e ngại, nhưng tình huống này càng không thể nói thẳng, càng làm người trong lòng có quỷ. Trương Tiêu Hàm cũng không sợ những người này đột nhiên ra tay. Thần thức của nàng luôn thẳng thắn phóng thích ra, không chỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, mà cả động tĩnh của đồng đội cũng nằm trong phạm vi thần thức. Mọi hành động của mọi người đều trong tầm mắt và dò xét của nàng. Đến nửa đêm, Quân Phu Nhân và Vưu Thạch dẫn đầu đột nhiên chậm lại, rồi dừng hẳn. Quân Phu Nhân, các đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Nước Lạnh, người luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, hắn luôn bình tĩnh phi hành, thần thức không phóng ra ngoài, nên mới có câu hỏi này. Phía trước dường như có sương mù, có chút không thích hợp. Quân Phu Nhân nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt như xuyên thấu màn đêm dày đặc. Sương mù, mọi người đều tò mò phóng thần thức về phía trước, ban đêm làm sao lại có sương mù? Nhưng mọi người đều biết Quân Phu Nhân không chắc chắn sẽ không nói như vậy. Thần thức cao thấp lập tức phân biệt, mọi người nhìn một lúc, nhao nhao thu hồi thần thức, hơi có chút ngạc nhiên nhìn nhau, cuối thần thức của họ lại căn bản không phát hiện bóng dáng sương mù. Chương 818 sương mù. Sương mù hình thành không chỉ cần độ ẩm, còn cần nhiệt độ. Hoang vu chi địa ban ngày ánh nắng tuy mạnh mẽ, cũng không đến mức quá nóng, ban đêm nhiệt độ giảm xuống cũng không rõ rệt. Trương Tiêu Hàm ở hoang vu chi địa hơn 20 ngày, lần đầu tiên gặp sương mù. Thần thức nhìn thấy nơi đó, sương mù trắng đục chậm rãi mà kiên quyết lan rộng, hơi nước trong sương mù rất lớn, rất giống tự nhiên hình thành, nhưng hơi nước trong sương mù lại dường như mang tính dính. Thần thức căn bản không thể xuyên qua. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, từng ăn quả ngưng thần, thần thức nàng đủ mạnh mẽ, hơn nữa nàng rõ ràng cảm thấy thần thức vẫn có thể phóng xa hơn. Nàng từng tu luyện qua, tên bộ pháp, công pháp trong đó không chỉ dưỡng thần thức, còn có vài phép thuật rất hữu ích. Trương Tiêu Hàm ngưng thần thức thành một chùm thẳng, như phép khống thần, đâm thẳng vào sương mù. Thần thức vừa vào sương mù, liền như rơi vào chất liệu cao su dày đặc, chìm xuống, chỉ có thể mơ hồ thăm dò được xa vài chục mét. Cảnh sắc trong sương mù cùng cảnh vật xung quanh bên ngoài sương mù giống hệt nhau. Nàng không động thanh sắc thu hồi thần thức, thấy Quân Phu Nhân hơi nhíu mày nhìn chăm chú phương xa. Quân Phu Nhân rõ ràng không chỉ thấy sương mù, còn thấy dị thường trong sương mù. Sương mù này không phải tự nhiên hình thành, dường như là một loại phép thuật nào đó. Quân Phu Nhân nhẹ nhàng nói, sương mù có thể ngăn cản dò xét của thần thức, mà cảnh sắc trong sương mù lại hoàn toàn giống nhau. Nếu xa vào, rất khó ra được. Gia Cát Sinh và Nước Lạnh đồng thời lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt lạnh lùng. Thần thức Quân Phu Nhân quả thật phi thường mạnh mẽ, phải biết họ đều không thấy sương mù phía trước. Quân Phu Nhân không chỉ thấy được, thần thức còn vào trong sương mù, có phải là tu sĩ trong trụ sở bày trận ở đây không? Gia Cát Sinh thận trọng nhắc nhở, trong trụ sở hôm nay căn bản không có tu sĩ nào rời đi. Quân Phu Nhân nhẹ nhàng nói, ít nhất là trước khi chúng ta rời đi. À, những tu sĩ kia không tính, lại nói họ đều ở tử địa, không vào hoang vu chi địa. Ai cũng biết bà nói những tu sĩ kia là ai. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, như câu nói này không liên quan gì đến nàng. Chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây một chút có lẽ tốt hơn. Xem trời sáng sương mù có tan không rồi tính tiếp. Quân Phu Nhân rõ ràng đã quyết định, nhưng lại dùng giọng điệu mềm mại hỏi ý kiến mọi người. Cách nói chuyện này khiến mọi người càng thêm thiện cảm, nếu không đi thêm một đoạn rồi nghỉ. Gia Cát Sinh vì không thấy sương mù, liền đề nghị. Quân Phu Nhân nở nụ cười xinh đẹp, không chút để ý nói, Gia Cát đạo hữu nói rất phải, ngược lại là thiếp thân sơ sót. Thực tế đề nghị của Quân Phu Nhân rất tốt. Sương mù đang lan rộng ra, với tốc độ lan rộng hiện tại, mấy người đứng yên tại chỗ, ước chừng nửa canh giờ cũng có thể nhìn thấy sương mù. Đồng thời, mọi người tranh thủ thời gian này ngồi xuống khôi phục linh lực. Ở hoang vu chi địa, nhất thiết phải luôn giữ linh lực dồi dào mới an toàn. Họ đã phi hành 3-4 canh giờ, linh lực ít nhiều đều tiêu hao chút, vô tình hay cố ý. Quân Phu Nhân nhìn Trương Tiêu Hàm, bà đã xác định Trương Tiêu Hàm uống quả ngưng thần, nhưng lúc trước bà dò xét thần thức Trương Tiêu Hàm cũng không quá xuất chúng. Chỉ hơn tu sĩ bình thường mà thôi, ít nhất giữa những tu sĩ này không tính là mạnh. Trương Tiêu Hàm không hỏi han, cũng không đưa ra ý kiến gì, cứ như thần thức không đủ mạnh, Quân Phu Nhân lại điều khiển vỏ sò, mấy người tiếp tục đi, hai khắc đồng hồ sau, lại dừng lại. Khoảng cách này, mọi người đều thấy phiến sương mù kia, trong thần thức Trương Tiêu Hàm, phiến sương mù kia tốc độ khuếch tán không hề thay đổi. Hơn nữa, sương mù ngăn cản dò xét của thần thức cũng không giảm bớt. Nàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nàng biết mọi hành động của mình đều dưới con mắt của những tu sĩ xung quanh. Tiểu Bảo căn bản không thèm ngụy trang gì, gặp mọi người rồi, hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không biểu lộ gì, ai cũng không thể đoán được hắn có thấy sương mù hay không. Hỏa hồ bị tự động bỏ qua, chỉ là một linh thú mà thôi, rất giống trận pháp, Chí Bình đột nhiên nói, nhưng sương mù quy mô lớn như vậy cần trận pháp, rất khó là một người trong thời gian ngắn bố trí. Lại nói ở đây giờ không có yêu thú, bố trí trận pháp vì sao? Trương Tiêu Hàm cũng biết tu sĩ ngũ sắc môn rất giỏi về trận pháp. Chí Bình nói chính là điều nàng vừa nghĩ, có lẽ đã đến giờ, yêu thú tập trung ở trung tâm bắt đầu quay về, nhưng ai bày trận cũng kỳ lạ. Gia Cát Sinh vô tình tiếp lời, cũng chưa chắc là trong trụ sở, có lẽ là tu sĩ huyền hoàng đại lục. Nước Lạnh đột nhiên nói, lời này Trương Tiêu Hàm không chen vào được, nàng không còn là tu sĩ huyền hoàng đại lục, rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục mới vài năm, nhưng nàng căn bản không biết tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục phát triển ra sao. Đơn giản thảo luận vài câu, mọi người đều ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức, chờ bình minh, xem mặt trời mọc sương mù có tan không. Dù là một tiểu đội, nhưng sự bất tín nhiệm giữa hai bên thể hiện rõ, không ai chịu để lộ lưng cho người khác, trừ Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên hai đồng môn ngồi cạnh nhau. Còn có Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ngồi gần nhau chút. Cả Quân Phu Nhân và Vưu Thạch cũng không ngồi gần nhau. Không cần nói người khác, may mà vừa tọa thiền, thời gian qua nhanh, rất nhanh, mặt trời mọc, tốc độ lan rộng của sương mù khi rạng sáng chậm lại. Mặt trời mọc, liền ngừng lan rộng, nhưng không hề nhạt đi, sương mù vẫn rất đặc, thần thức dù chui vào, cũng chỉ vài chục mét, quả thật kỳ lạ, sao chúng ta đi vào, lại có sương mù lớn như vậy, xem ra chúng ta chỉ có hai con đường, một là vòng qua mảnh sương mù này, dù tốn nhiều thời gian, nhưng an toàn hơn. Vưu Thạch đứng trước nhất, trầm giọng nói, con đường thứ hai là xuyên qua sương mù, nhưng nguy hiểm hơn, lỡ sương mù này đủ rộng lớn, rất dễ lạc trong sương mù. Vưu Thạch nói đến điểm thứ hai không hề phóng đại, không cần nghĩ đến việc bay qua sương mù. Thần thức họ đã dò xét, chiều cao sương mù giống như chiều rộng, căn bản không thấy điểm cuối. Ta thấy chúng ta nên thử cách đầu tiên, thời gian chúng ta đủ, không vội, tìm được cách không qua sương mù mà đi sâu vào là tốt nhất. Ai biết trong sương mù có yêu thú hay không? Gia Cát Sinh lập tức chọn cách đầu tiên, tu hành pháp thuật chúng ta không thể ẩn thân sao? Chúng ta cứ thử con đường thứ hai, ẩn thân, cũng không cần lo lắng trong sương mù có yêu thú. Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng, chương 819 trận pháp thượng cổ, chúng ta thử vòng qua trước. Sương mù nếu là do phép thuật hay trận pháp tạo ra, tuyệt đối không vô cớ xuất hiện, mấu chốt là ai bày trận lớn như vậy ở hoang vu chi địa. Mục đích là gì, chưa rõ, ta không đề nghị tùy tiện xâm nhập thử xem. Gia Cát Sinh trầm ngâm một lúc, không tán thành mà lắc đầu, ta cũng thấy nên vòng qua thử xem trước, xem có thể từ từ đi qua bên cạnh không, chúng ta có đủ thời gian, có thể tránh được nguy hiểm không biết là tốt nhất. Ánh nắng mạnh mẽ như vậy, sương mù này không thể nào tan, tầm mắt và thần thức trong sương mù cũng không thể nhìn xa hơn. Lại nói mục đích chúng ta là vào trung tâm hoang vu chi địa. Ngoại vi đã xem qua, không có thứ chúng ta cần. Vưu Thạch trầm ngâm rồi cũng chọn cách đầu tiên. Bình thường, nếu dư thời gian, tránh được nguy hiểm không biết, chọn vòng qua là đúng. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết Tiểu Bảo sẽ không vô cớ nói muốn xâm nhập vào sương mù. Tiểu Bảo, ngươi thấy trong sương mù không có cạm bẫy? Câu hỏi này không phải truyền âm, mà là hỏi thẳng trước mặt mọi người. Lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Tiểu Bảo nhìn về hướng sương mù, vẻ mặt suy tư. Sương mù trước mặt tĩnh lặng, phạm vi thần thức và tầm mắt gần như giống nhau, ta từng nghe nói thời thượng cổ, tu sĩ lịch luyện cũng biết bày trận tương tự, khắc chế thần thức và tầm mắt để rèn luyện linh thức tu sĩ. Gia Cát Sinh lộ vẻ nghi ngờ, Tiểu Bảo tuổi còn trẻ, tu vi chỉ nguyên anh hậu kỳ, tuy thần thức mạnh mẽ, nhưng hắn theo Trương Tiêu Hàm, ở Linh Vũ Đại Lục cũng tốt, Huyền Hoàng Đại Lục cũng được, đều là người vô danh, sao lại nghe nói bí văn lịch luyện của tu sĩ thời thượng cổ? Không chỉ Gia Cát Sinh, mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ có Quân Phu Nhân như đang suy nghĩ nhìn Tiểu Bảo. Lịch luyện tu sĩ thượng cổ, Tiểu Bảo đạo hữu, ngươi nói mảnh xương trắng này là thượng cổ tu sĩ bố trí trận pháp chăng? Chí Bình trầm ngâm một lát, mới chậm rãi hỏi. Tiểu Bảo nhàn nhạt gật đầu, đáp, phạm vi khổng lồ như vậy, chúng ta nhìn không ra chiều sâu, nhưng chiều ngang thì khác, thần thức dò xét hai bên trái phải đều không thể thấy rõ điểm cuối. Độ cao cũng tương tự, che khuất cả bầu trời, chỉ cần nhìn từ trên cao xuống, liền thấy rõ ràng trận pháp ngăn cản mọi tu sĩ hay dã thú bay ra khỏi phạm vi sương mù. Không thể nào rời khỏi phạm vi sương mù từ trên trời xuống. Sương mù tự nhiên hình thành không thể có độ cao như thế. Mà nếu trận pháp là để bảo hộ vật gì đó, thì nhìn từ bên ngoài, ít nhất không nên cao như vậy. Đó là lời Tiểu Bảo nói, mọi người đều nhìn về phía màn sương xa xa kia. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, mắt thường không thể nhìn rõ, nhưng thần thức lại không thành vấn đề. Tiểu Bảo nói cũng có lý, ít nhất trong nhận thức của bọn họ, chưa từng thấy trận pháp phạm vi lớn đến vậy. Nhưng hoang vu chi địa lại đột ngột xuất hiện trận pháp thời kỳ thượng cổ. Cảm giác nào đó cũng không hợp lý lắm, nhưng nếu không phải di tích thời kỳ cổ lưu lại, thì mảnh xương trắng này xuất hiện như thế nào? Môn phái nào có thực lực bố trí trận pháp lớn như vậy? Có lẽ là tự nhiên hình thành, hoang vu chi địa tất cả đều khác biệt với Linh Vũ Đại Lục. Cho nên có sương mù chướng khí xuất hiện, ngăn trở thần thức cũng rất bình thường. Tại Cấm Địa Ma Huyễn, chẳng phải cũng có vài địa hình đặc thù như vậy sao? Mảnh sương mù này quả thật kỳ quái. Nói là di tích thời kỳ thượng cổ lưu lại cũng có khả năng, nhưng nếu là di tích thời kỳ thượng cổ thì không nên đột ngột xuất hiện như thế. Nước Lạnh Lạnh lắc đầu nói. Tiểu Bảo nhìn Nước Lạnh Lạnh, trên mặt lộ vẻ châm chọc, ai nói nhất định là di tích thời kỳ thượng cổ lưu lại? Mọi người đều sửng sốt. Nước Lạnh Lạnh cười lạnh, không phải di tích thời kỳ cổ lưu lại, chẳng lẽ là thượng cổ tu sĩ mới bố trí? Chưa kịp tranh luận, Vưu Thạch vội vàng đưa tay ngăn lại, nói, trước tiên không bàn đến nguồn gốc xương trắng, mục đích của chúng ta cũng không phải mảnh xương trắng này. Vậy chúng ta chia làm hai đường, đi dọc hai bên xem xét, nếu có thể vòng qua thì tốt, nếu không được thì chỉ có thể mạnh mẽ xuyên qua. Quân phu nhân cũng cười nhẹ nhàng, nói, trên trận pháp, ngũ sắc môn tự nhiên là người trong nghề, nhưng lời Tiểu Bảo đạo hữu nói cũng không hoàn toàn vô lý. Nếu chúng ta thực sự phải xuyên qua xương trắng, cũng không nguy hiểm như vậy, chúng ta tu luyện pháp thuật có thể ẩn thân, vốn là để tránh những dã thú nơi đây. Nghe quân phu nhân và Vưu Thạch nói vậy, nụ cười chế nhạo trên mặt Tiểu Bảo biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh, ý kiến dường như đã thống nhất, mọi người bàn bạc một chút, rồi chia làm hai đường, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo cùng quân phu nhân, Vưu Thạch đi bên trái, những người khác đi bên phải, hẹn ước trước khi trời tối, bất luận có tìm được biên giới xương trắng hay không, đều phải trở về chỗ cũ. Ước định xong, bốn người ra cát lập tức cưỡi kiếm đi, Trương Tiêu Hàm cũng tế ra phi kiếm, vẻ mặt tìm kiếm, Tiểu Bảo cũng đã chuẩn bị xong, nhưng quân phu nhân và Vưu Thạch vẫn đứng tại chỗ. Thấy thế, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều thu phi kiếm lại, rõ ràng, quân phu nhân và Vưu Thạch căn bản không có đường vòng. Họ nói vậy chỉ là để đẩy bốn người ra cát đi. Trương đạo hữu, Tiểu Bảo đạo hữu, chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày ở đây đi. Vưu Thạch cười, nụ cười có vẻ thâm sâu, rồi làm một động tác mời ngồi. Quân phu nhân đã ngồi xuống, cười nhìn Tiểu Bảo, họ không tin lời Tiểu Bảo đạo hữu, nhưng thiếp thân lại thấy lời đạo hữu rất có lý. Thiếp thân từng đọc vài quyển tàng thư thượng cổ, thời kỳ thượng cổ, các tiên nhân tu luyện khác hẳn với bây giờ. Phảng phất có đại năng khai thiên tích địa, bố trí trận pháp như thế rất đơn giản. Tiên nông động phủ ở Huyền Hoàng đại lục chẳng phải cũng là do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Trận pháp vẫn duy trì được vạn năm nay. Tiểu Bảo mặt không đổi sắc nhìn quân phu nhân, chỉ gật đầu, không nói gì. Trương Tiêu Hàm liền cười đáp, quân phu nhân quả thật may mắn, có thể đọc được điển tịch thượng cổ, chúng ta những tu sĩ này, chỉ nghe nói được chút bí văn thời kỳ thượng cổ đã cảm thấy may mắn rồi. Trương Tiêu Hàm không muốn nhắc đến tiên nông động phủ nữa, nhất là không muốn nghe được mấy chữ tiên nông động phủ trước mặt Tiểu Bảo. Ánh mắt quân phu nhân hiện lên vài phần kiêu ngạo, nàng căn bản không coi trọng những tu sĩ như Trương Tiêu Hàm. Nói thật, nàng căn bản không coi trọng những tu sĩ tu luyện linh lực này. Linh lực tu vi càng cao, tu luyện cũng chỉ là linh lực, mà khi linh lực tu vi đến cảnh giới của họ, thì không thể tu tiên lực nữa. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại hơi ảm đạm, thần thức tu vi của nàng không thấp, nhưng tiên lực vẫn không có chút nào. Ở linh giới này, nàng căn bản không biết đi đâu tìm tiên lực, nhưng không có tiên lực, lại không tu luyện linh lực, thì không thể phi thăng, dù có pháp khí lợi hại, nàng cũng không thể chống lại lôi kiếp. Nàng nháy mắt một cái, che giấu đi nỗi buồn trong lòng, thiếp thân không thể tu luyện linh khí, vẫn muốn tìm cách giải quyết, cho nên cứ thấy Ngọc Giản Tàng Thư là đọc, những năm gần đây, đã đọc bao nhiêu sách cũng không nhớ nổi, phần lớn đều là sách vặt. Chương 820 tìm hiểu, cái gọi là sách vặt, là nói với tu sĩ, đối với quân phu nhân, người chỉ tu luyện thần thức, những sách vặt đó lại thường có tác dụng bất ngờ, nhưng những điều này không cần thiết phải nói ra, nói thật, những tu sĩ tự cho mình cao cao tại thượng này có thể hiểu được sao? Quân phu nhân nhìn về phía Tiểu Bảo, trong trực giác, nàng tin lời Tiểu Bảo nói là thật, và tin rằng Tiểu Bảo còn có điều chưa nói. Tiểu Bảo đạo hữu, có thể nói cho thiếp thân biết chút gì về những điều ngươi hiểu biết về thời kỳ thượng cổ được không? Giọng quân phu nhân rất nhẹ nhàng, nghe như gió xuân hiu hiu, khiến lòng người thoải mái. Ánh mắt Tiểu Bảo không khỏi bị quân phu nhân thu hút. Vưu Thạch cũng nhìn về phía quân phu nhân, trong mắt mang theo chút say mê, nhưng quân phu nhân căn bản không nhìn Vưu Thạch, nàng cười nhìn chăm chú Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dường như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt hơi mơ màng, một lúc lâu mới lắc đầu, chuyện xa xưa như vậy. Tiểu Bảo im lặng, ngay cả mắt cũng nhắm lại, càng tỏ vẻ không muốn nói thêm lời nào. Quân phu nhân hơi ngạc nhiên đứng dậy, câu nói vừa rồi của nàng đã dùng thuật nghi hoặc, đó là một pháp thuật nhỏ trong công pháp tu luyện thần thức của nàng. Nàng ít khi dùng, nhưng mỗi lần đều thành công. Vưu Thạch chính là không hay biết gì mà nghe lời nàng, nhưng Tiểu Bảo lại có thể chống lại thuật nghi hoặc. Trương Tiêu Hàm thầm cười, quân phu nhân lại tính toán khống chế Tiểu Bảo, nếu không phải họ còn cần mượn sức quân phu nhân vào sâu trong hoang vu chi địa, thì Tiểu Bảo đoán chừng đã không nhịn được mà ra tay rồi. Quân phu nhân chỉ tu luyện thần thức là thật, nhưng Trương Tiêu Hàm lại là một hồn tu thực thụ, làm sao nàng không biết quá trình hồn tu mê hoặc người khác chứ? Nàng đã sớm để Tiểu Bảo quen thuộc những thứ này, hơn nữa, dù Tiểu Bảo không phòng bị gì, có nàng ở đây, làm sao có thể để Tiểu Bảo bị người mê hoặc thần thức? Quân phu nhân, Tiểu Bảo không thích nói chuyện lắm, người đừng để ý. Trương Tiêu Hàm nén cười, giả vờ lo lắng, quân phu nhân lộ vẻ thất vọng, trong lòng cảnh giác. Tiểu Bảo nhìn có vẻ tu vi không cao, thần thức cũng không mạnh, lại có thể chống lại thuật nghi hoặc, lại còn hiểu pháp thuật thời kỳ thượng cổ. Quân phu nhân cúi mắt, che giấu sự tìm tòi trong mắt, hỏa hồ khẽ cười, tiếng cười đó chỉ có Trương Tiêu Hàm nghe được. Chủ nhân, quân phu nhân lại muốn dụ hoặc Tiểu Bảo a? Hì hì, Tiểu Bảo mà lại là thần thú, nàng muốn dụ hoặc thần thú làm gì? Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ giật, lời hỏa hồ nghe sao có vẻ tà ác, nhưng đây mới là hỏa hồ a. Tâm tình Trương Tiêu Hàm đột nhiên tốt, nếu quân phu nhân biết trước mặt nàng có hai người, một thú, một người là hồn tu truyền thừa từ thượng cổ, một là cửu vĩ linh hồ mị thuật trời sinh, còn một là thần thú, dù tuổi nhỏ lại có được phần lớn truyền thừa thượng cổ, thì nàng còn có thể tự tin về thần thức mạnh mẽ của mình sao? Quân phu nhân, ta vẫn lần đầu thấy người chỉ tu luyện thần thức, thứ lỗi cho ta hiếu kỳ, không tu luyện linh lực mà chỉ tu luyện thần thức, thì làm thế nào? Trương Tiêu Hàm không trả lời lời trêu chọc của Hỏa Hồ. Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn quân phu nhân hỏi, không chỉ Trương Tiêu Hàm giật mình, cả quân phu nhân và Vưu Thạch đều ngạc nhiên nhìn Tiểu Bảo. Làm sao có tu sĩ nào lại thẳng thắn hỏi người khác về phương pháp tu luyện? Phương pháp tu luyện của mỗi người đều là bí mật, nhưng Tiểu Bảo lại thẳng thắn hỏi, vẻ mặt rất tự nhiên, như đang hỏi thăm, hôm nay ăn cơm chưa? Vậy, không, còn tự nhiên hơn cả hỏi thăm chuyện ăn uống, dù sao tu sĩ đến cảnh giới này cũng đã tích cốc. A, Tiểu Bảo lại biết, chủ nhân, Tiểu Bảo đang giúp người hỏi thăm sao? Sau khi kinh ngạc, Hỏa Hồ lập tức phản ứng lại, Trương Tiêu Hàm là hồn tu chân chính, nàng tu luyện hồn, công pháp chính là ôn dưỡng thần thức. Nàng và Tiểu Bảo đều biết Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn tu luyện hồn, không có công pháp sau đó, thần thức Trương Tiêu Hàm đề thăng hoàn toàn dựa vào tu vi tiến giai. Quân phu nhân, a, sau đó im lặng, giọng Vưu Thạch bất mãn vang lên, Tiểu Bảo đạo hữu, tu luyện của tu sĩ là chuyện riêng tư, làm sao có thể hỏi thăm như vậy? Tiểu Bảo im lặng, hai con người trong suốt chỉ nhìn chằm chằm quân phu nhân. Đối mặt với đôi mắt thanh thuần như vậy, quân phu nhân sửng sốt một chút, quân phu nhân thật không ngờ Tiểu Bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại thẳng thắn hỏi về công pháp của nàng như vậy. Nhưng đôi mắt trong sáng của Tiểu Bảo không có chút ích lợi hay mục đích nào. Dường như chỉ đơn thuần hiếu kỳ nàng làm sao chỉ tu luyện thần thức. Hắn còn trẻ như vậy, là thiếu niên thực sự, khuôn mặt non nớt chưa hoàn toàn mất đi nét trẻ con. Chỉ là một thiếu niên chưa hiểu biết thế sự. Nàng khoát tay, ngăn giọng Vưu Thạch bất mãn, rất ôn hòa giải thích. Tiểu Bảo đạo hữu, thiếp thân chỉ tình cờ có được truyền thừa thượng cổ. Truyền thừa thượng cổ đó là đơn tu thần thức. Lúc đó thiếp thân còn nhỏ không hiểu, tu luyện sau mới hiểu được, nếu tu luyện công pháp đó, thì không thể tu luyện linh lực nữa. Vưu Thạch bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Nói đến cùng, quân phu nhân cũng không đạt được gì từ Tiểu Bảo cũng không đạt được điều hắn muốn từ quân phu nhân. Lẫn nhau đặt câu hỏi, lại trở thành dò xét lẫn nhau, may mà vốn dĩ đã đề phòng lẫn nhau. Tiểu Bảo, ngươi dường như có rất nhiều điều chưa nói, phải chăng ngươi hiểu rõ mảnh xương trắng đó? Trương Tiêu Hàm bày ra tư thế tu luyện, tránh đi sự lúng túng. Hỏi trong thần thức, ân, ta được truyền thừa có một đoạn miêu tả như vậy, thượng cổ tu sĩ trong quá trình lịch luyện, sẽ gặp hoàn cảnh như vậy, thần thức và thị giác đều bị hạn chế, không những phải săn giết yêu thú, còn phải phòng bị tu sĩ khác tập kích, loại trận pháp này là do vài tu sĩ cùng nhau bố trí. Tồn tại thời gian dài ngắn khác nhau, trước đây chúng ta ở đây không có xương trắng, sau khi trở lại, tu sĩ cũng không nhắc đến điều này, mảnh xương trắng này là đột ngột xuất hiện, Tiểu Bảo rất bình thản trả lời, Trương Tiêu Hàm sửng sốt. Không thể nào, ý ngươi là mảnh xương trắng này mới được bố trí. Làm sao có thể, ở đây làm sao còn có tượng cổ tu sĩ? Có gì không thể nào? Tiểu Bảo hỏi lại, bao gồm cả nhận thức của ngươi ta, bao gồm cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyện nào trông có vẻ không thể, mà lại không xảy ra sao? Tất nhiên dã thú tượng cổ vẫn tồn tại, ta là thần thú, Hỏa Hồ là linh thú vạn năm đều tồn tại. Tiên nhân tượng cổ vì sao lại không thể sống sót? Trương Tiêu Hàm cứng họng, lời Tiểu Bảo nói không hẳn không có lý, nhưng nếu tượng cổ tu sĩ thực sự tồn tại. Trải qua vạn năm như vậy, làm sao họ lại cam tâm trốn ở hoang vu chi địa mà không xuất hiện? Chương 821 lòng người khó dò, cái nghi vấn này của Trương Tiêu Hàm khó giải đáp, một lúc lâu, Hỏa Hồ mới chần chừ nói, có thể hay không trong hoang vu này, ta nói là sâu trong hoang vu, ẩn cư tu sĩ, như cấm địa ma huyễn chủ nhân ta trước kia, lời Hỏa Hồ nói cũng không phải không có lý, nghĩ kỹ lại hoang vu chi địa này, bị tử địa không có linh khí bao quanh, bên trong lại linh khí dồi dào, tràn ngập đủ loại dã thú, linh dược, khoáng thạch thượng cổ, nếu nói ở đây ẩn cư tu sĩ, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu luyện phi thăng, cũng không phải không thể. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, đủ loại chuyện trước đây không hợp lý liền từng cái trở nên hợp lý. Thời kỳ thượng cổ vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến linh khí thiếu thốn, cho nên tu sĩ sinh ra bất đồng, một bộ phận di cư ra nước ngoài, đến Linh Vũ Đại Lục, bộ phận khác tìm được nơi linh khí vẫn dư thừa ở đây. Dựa theo tu vi thượng cổ tu sĩ, rời khỏi tử địa cũng dễ như trở bàn tay, nhưng linh khí Huyền Hoàng Đại Lục vẫn chưa khôi phục. Dần dần, thượng cổ tu sĩ cũng từ bỏ, chuyên tâm ở hoang vu chi địa, lại vì ở đây tự túc, nên những bảo địa như Tiên Nông Động Phủ, họ cũng dần dần quên lãng. Những lý do này thực ra khó mà cân nhắc, xét kỹ lại, vẫn thiếu sót rất nhiều, ví dụ như rốt cuộc có bao nhiêu thượng cổ tu sĩ ẩn cư ở đây. Vạn năm thời gian trôi chảy, nếu như số lượng nhân khẩu ban đầu không lớn, thì việc bọn họ ẩn cư, sau đó sinh sôi nảy nở làm sao có thể thực hiện được. Cho dù thừa nhận có đầy đủ số lượng nhân khẩu ban đầu, thì làm sao có thể cam đoan việc truyền thừa đủ đầy những tu sĩ có linh căn? Phải biết rằng, không phải tất cả tu sĩ đều có thể sinh ra con cháu có linh căn. Song, hiện tại chưa phải lúc cân nhắc những chi tiết này, tất cả đều xây dựng trên những nghi ngờ vô căn cứ. đối với những hiện tượng bất thường ở vùng đất hoang vu ấy. Những nghi ngờ vô căn cứ ấy là điều dễ hiểu. Nếu quả thực có tu sĩ thượng cổ tồn tại, việc chúng ta tùy tiện xâm nhập như vậy hẳn là sẽ làm kinh động bọn họ. Song, xét theo cấp bậc của những hung thú nơi đây, nếu quả thực có tu sĩ tồn tại, thì tu vi của họ, Tiểu Bảo trầm ngâm một lát, rồi nói, rõ ràng, nếu quả thực có tu sĩ sinh tồn trong vùng đất hoang vu này, thì tu vi của họ tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Nhưng mà, tại sao họ lại bố trí trận pháp xương trắng kia? Chẳng lẽ là để cảnh cáo chúng ta, những tu sĩ ngoại lai, cấm chế chúng ta tiến vào? Trương Tiêu Hàm hỏi, đây là một vấn đề khó trả lời. Họ chỉ là phỏng đoán từ trận xương trắng trước mắt mà cho rằng ở đây có tu sĩ thượng cổ. Bản thân điều đó đã là điều chưa được xác định, quân phu nhân cùng Vưu Thạch cũng đang âm thầm bàn bạc. Chỉ là trọng tâm bàn bạc của họ là trước mặt Trương Tiêu Hàm. Quân đạo hữu, kế hoạch vẫn không thay đổi sao? Vưu Thạch khẽ nhắm mắt, bày ra tư thế tu luyện, Vưu đạo hữu có phương án mới nào không? Giọng nói của quân phu nhân vẫn dịu dàng như vậy, cũng giống như mấy ngày trước đây, dường như trong khoảng thời gian này, căn bản không có xảy ra bất cứ chuyện gì đáng sợ khiến nàng phải bận tâm. Quân phu nhân chẳng lẽ không cho rằng việc Gia Cát Sinh và ba người kia rời đi là để tìm đường vòng? Chẳng lẽ họ đang tìm kiếm cơ hội để rời đi, nhằm mục đích cầu tài, chia chác chiếc giới chỉ chữ vật của Trương Tiêu Hàm? Việc mạo hiểm xâm nhập vào vùng cấm địa, tìm kiếm những bảo vật không xác định, quả là có lợi hơn nhiều. Vưu Thạch cười lạnh nói, chẳng lẽ họ còn tính kế cả hai ta? Trong mắt họ, ngươi chỉ là một người bình thường không có chút linh lực nào. Chỉ cần giết ta, tất cả đều thuộc về họ. Quân phu nhân khẽ cười một tiếng, ngươi này, Vưu đạo hữu, ngươi có phải cũng nghĩ như vậy không? Ha ha, quân phu nhân nói đùa rồi, đối với ta mà nói, Trương Tiêu Hàm, một cực phẩm lô đỉnh như vậy, còn quý giá hơn nhiều so với thượng phẩm linh thạch. Trước mặt quân phu nhân, Vưu Thạch không hề che giấu ý nghĩ của mình, cũng chẳng cần che giấu, quân phu nhân là một nữ nhân, lại không tu luyện linh lực, Trương Tiêu Hàm ở trước mặt nàng cũng vô dụng, trái lại là hắn, từ lúc Trương Tiêu Hàm gia nhập đội, hắn đã không giấu giếm quân phu nhân về ý nghĩ của mình. Cực phẩm linh thạch đâu? Quân phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Cực phẩm linh thạch, Vưu Thạch lặp lại, trong lòng không khỏi dâng lên lòng tham, hắn cười hắc hắc hai tiếng, ai mà chẳng thích cực phẩm linh thạch, nhưng ta cũng không tin nàng còn có thể có một khối cực phẩm linh thạch. Miệng thì nói không tin, nhưng trong lòng lại thực sự tin tưởng, từ thủ đoạn hào phóng của Trương Tiêu Hàm trong buổi đấu giá, từ sự tự tin của nàng khi mua được quả ngưng thần, trong tay nàng chắc chắn còn có cực phẩm linh thạch. Quân phu nhân thầm cười trong lòng, ý nghĩ của Vưu Thạch không thể nào qua mắt được nàng. Nếu không cần thiết, nàng sẽ không để cho Vưu Thạch đoán được ý nghĩ thực sự của mình. Vưu đạo hữu, Trương Tiêu Hàm sớm muộn gì cũng là của ngươi, chỉ cần bốn người kia ngoan ngoãn, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, nếu họ thật sự có động tĩnh gì bất thường, chúng ta sẽ hành động sớm, chỉ là, ngươi cũng biết, với năng lực hiện tại của thiếp, để hoàn toàn khống chế họ, chỉ có thể có một, hai ngày mà thôi, nếu hành động quá sớm, thì nguy hiểm. Quân phu nhân nói nhỏ nhẹ, lời lẽ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Vưu Thạch. Quân phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần bốn người họ ngoan ngoãn, ta tuyệt đối sẽ không hành động sớm. Vưu Thạch tỏ ra vô cùng tự tin đối với Trương Tiêu Hàm, không hề có chút lo lắng nào về việc một mình đối phó với sáu người. Quân phu nhân khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, con linh hồ nhỏ nằm lười biếng trong lòng nàng. Con linh hồ ấy quả thực rất đáng yêu, tiếc là đã có chủ. Trương Tiêu Hàm thật sự không phát giác ra nguy hiểm, hay là nàng quá tự tin vào bản thân? Quân phu nhân lại lần nữa suy xét tình hình của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rất ít khi hành động một mình, nàng luôn đi cùng Phạm Tiêu, vậy mà bây giờ lại thiếu người bảo vệ, tại sao nàng lại tự tin như vậy? Bỗng nhiên nhớ đến việc nàng trốn thoát khỏi tay những tu sĩ truy đuổi kia. Đó là sự trùng hợp sao? Dù sao, bất kể nguyên nhân là gì, nữ tu này chắc chắn sẽ không sống mà rời khỏi vùng đất hoang vu này. Không ai có thể sống sót sau khi biết được bí mật của nàng. Ánh mắt nàng không hề lãng phí chút nào cho Vưu Thạch. Nàng khinh thường những nam tu muốn dựa vào lô đỉnh để tăng tu vi. Thời kỳ thượng cổ, chỉ có tà tu mới dựa vào lô đỉnh để tăng tu vi. Giờ đây các tu sĩ lại cho rằng lô đỉnh là con đường tắt tốt nhất để tăng tu vi. Nàng vẫn hy vọng được vào sâu trong vùng đất hoang vu. Nàng tin tưởng trực giác của mình, sâu trong vùng đất hoang vu nhất định có thứ nàng cần. Quý giá hơn cả cực phẩm linh thạch, thần thức tu vi của nàng đã vượt qua kỳ hóa thần. Nhưng không tu luyện linh lực, thọ nguyên của nàng cũng như người thường, dù chồng nàng đã luyện chế cho nàng những viên đan có thể duy trì tuổi thanh xuân, nhưng chỉ giữ được vẻ bề ngoài của nàng, nghĩ đến chỉ còn vài chục năm thọ nguyên, quân phu nhân trong lòng hơi bực bội. Chỉ mong bốn kẻ ngốc kia có thể ngoan ngoãn, đừng hành động sớm, việc tiến vào trung tâm vùng đất hoang vu vẫn phải dựa vào họ. Chương 822, tính toán, không ai là kẻ ngốc cả. Sau khi rời khỏi quân phu nhân, Gia Cát Sinh và ba người kia quả thực đã bay rất lâu. Tất cả đều là những tu sĩ có thần thức mạnh mẽ, làm việc sẽ không tùy tiện để lộ sơ hở. Họ nói là tìm đường vòng, nhưng không bay ra ngoài hơn trăm dặm thì làm sao lại dừng chân được. 100 dặm đường, đối với tu sĩ mà nói chỉ là nửa canh giờ. vượt quá trăm dặm, thần thức dò xét sẽ mơ hồ hơn nhiều. Họ bay không tiếng động hơn nửa canh giờ, phạm vi thần thức vẫn không thấy xương trắng có mỏng đi chút nào. Trong cảm nhận của họ, toàn bộ vùng đất hoang vu, chỉ có một phần rất nhỏ ở tầng ngoài nằm ngoài xương trắng. Càng bay về phía trước, họ càng kinh hãi, nếu đúng như lời tiểu bảo, những trận pháp xương trắng này do người tạo ra, thì phải là tu sĩ như thế nào mới có thể bố trí ra trận pháp như vậy? Trận pháp quy mô lớn, môn phái nào trên đại lục Linh Vũ cũng có thể bố trí. Nhưng đó đều là những trận bàn được luyện chế từ trước. Hơn nữa do những tu sĩ kỳ hóa thần hợp lực bố trí. Đó đều là những trận pháp phòng hộ quy mô lớn, bên trong đại trận là trống rỗng, mảng xương trắng này hoàn toàn làm đảo lộn sự hiểu biết của họ về trận pháp. Phạm vi ngăn cách thần thức rộng lớn đến vậy là điều họ không hề ngờ tới. Hơn nửa canh giờ, hơn trăm dặm, mấy người cùng lúc dừng lại, diện tích sương mù lớn như vậy, lại ngăn cách thần thức, nếu trong sương mù ẩn giấu hung thú, thì khi phát hiện ra còn chưa kịp đối mặt, ai đó nên lên tiếng, thích hợp nhất là hai vị tu sĩ của vô sắc môn. Chỉ có họ là cùng một môn phái, ý kiến của hai người nhất trí rõ ràng, hai vị đạo hữu, ta và Sở đạo hữu cũng chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ. Nếu tiến vào trong sương mù, thần thức và tầm nhìn đều chỉ trong phạm vi mười mấy thước. Trong lòng lúc nào cũng không yên, muốn biết ý nghĩ của người khác, không bằng trước tiên nói ra tính toán của mình. Chí Bình không cho rằng việc thừa nhận tu vi thấp có gì đáng xấu hổ. Tu vi của hắn và Sở Tuyệt Thiên là thấp nhất trong số họ. Nhưng thần thức cũng không thấp, hơn nữa không có biện pháp lui. Làm sao họ dám tổ đội với những tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ? Họ không đơn giản như bề ngoài. Gia Cát Sinh luôn luôn thẳng thắn và vội vàng. Khi Chí Bình vừa dứt lời, hắn liền tiếp lời, thần thức và tầm nhìn của chúng ta không thể nhìn xa được. Hung thú cũng vậy, nhưng thực lực hung thú mạnh hơn chúng ta nhiều. Nếu đối mặt trực tiếp, chúng ta ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có. Lãnh Thủy Hàn nhìn Gia Cát Sinh một cái. Gia Cát Sinh nói chuyện rất tùy tiện, lời nói này giống như thốt ra, không phải là đã suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Xét thái độ của mọi người trong mấy ngày quen biết, Gia Cát Sinh là người thật thà, có gì nói nấy, hắn nói như vậy, tức là trong lòng cũng muốn như vậy, thần thức của chúng ta không thể xuyên thấu sương mù bao xa. Còn quân phu nhân thì sao? Lãnh Thủy Hàn nói ít, nhưng lúc này, không phải lúc kiệm lời, mọi người bắt đầu thảo luận, tức là đã cùng phe, ít nhất, trên lập trường đối với quân phu nhân phải nhất trí, quân phu nhân chuyên tu thần thức chắc chắn mạnh hơn chúng ta, hơn nữa ta nghi ngờ nàng cũng có sức chiến đấu nhất định. Gia Cát Sinh vội vàng tiếp lời. Lãnh Thủy Hàn thầm cười trong lòng, gật đầu, ánh mắt lại nhìn sang Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Chí Bình cũng gật đầu nói, không có thực lực nhất định, ai dám dễ dàng tiến vào sâu trong vùng đất hoang vu. Ta cảm thấy việc tiến vào sâu trong vùng đất hoang vu giống như là ý của quân phu nhân. Không chỉ Lãnh Thủy Hàn, ngay cả Gia Cát Sinh cũng ngạc nhiên nhìn Chí Bình. Trước mặt mọi người, Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên luôn giữ thái độ im lặng. Nếu không cần thiết, kiệm lời, luôn có vẻ không có chủ kiến. Nhưng bây giờ, mấy câu nói của Chí Bình đều nhắm thẳng vào trọng điểm. Ta tin rằng khi vận hành môn công pháp thần thức kia, nhất định phải kìm hãm linh lực, thời gian cho chúng ta quá ít, căn bản không đủ thành thạo công pháp, một khi thần thức bị kìm hãm, thì không còn đường phản kháng, quân phu nhân hoàn toàn có thể cho chúng ta thêm chút thời gian. Chỉ cần nửa tháng, chúng ta không cần phải phân tâm kìm hãm linh lực, Sở Tuyệt Thiên tiếp lời, lời nói này đã nói rõ ràng hết thảy. Đúng vậy, thần thức của quân phu nhân mạnh hơn chúng ta, việc tiến vào sâu trong vùng đất hoang vu cũng không thiếu nửa tháng này. Chí Bình tiếp lời, Gia Cát Sinh và Lãnh Thủy Hàn liếc nhìn nhau, Gia Cát Sinh vốn luôn vội vàng, lần này lại im lặng, Gia Cát đạo hữu, Lãnh đạo hữu, bốn người chúng ta bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chí Bình dùng một câu tục ngữ, Trương Tiêu Hàm đạo hữu bị tất cả tu sĩ truy sát. Giờ đây Trương đạo hữu ngay bên cạnh chúng ta, không chỉ ta và Sở đạo hữu động lòng, Gia Cát Sinh và Lãnh Thủy Hàn lại trao đổi ánh mắt. Lần này Lãnh Thủy Hàn lên tiếng trước, Chí đạo hữu, Trương Tiêu Hàm là tu vi hóa thần trung kỳ, tiểu bảo bên cạnh nàng là nguyên anh hậu kỳ. Không đáng lo, nhưng Vưu Thạch là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ngay cả chúng ta còn tính toán như vậy, Vưu Thạch sẽ không bỏ qua Trương Tiêu Hàm đâu, chẳng lẽ giờ này đã ra tay? Chí Bình khoát tay, Vưu Thạch động lòng với Trương Tiêu Hàm là chắc chắn, nhưng giờ này chắc chắn sẽ không ra tay, quân phu nhân sẽ không để hắn ra tay, ta nói là, nếu chúng ta cứ như vậy trở về, không ra tay trước, đến lúc cần thiết, Vưu Thạch nhất định sẽ không ra tay với Trương Tiêu Hàm trước. Sao ngươi biết? Gia Cát Sinh hỏi, giống như trước đó Chí Bình không hề nghi ngờ quân phu nhân. Mọi người hãy nghĩ xem, quân phu nhân, một nữ lưu, lại không có linh lực, tại sao lại vội vàng như vậy để vào vùng đất hoang vu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, là để giúp Vưu Thạch sao? Có thể được không? Đổi vị trí suy nghĩ, nếu không có mục đích đặc biệt, một nữ lưu không có khả năng tự vệ, sẽ tiến vào nơi nguy hiểm như vậy sao? Chí Bình nói không chút do dự, im lặng một lát, Lãnh Thủy Hàn chậm rãi gật đầu, giờ đây vùng đất hoang vu thay đổi lớn như vậy, tùy tiện xâm nhập, đối với chúng ta không có lợi gì. Cho dù bình an đến nơi, được bảo vật cũng chưa chắc phù hợp với chúng ta, không bằng cứ như vậy trước mắt. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn Gia Cát Sinh, không nói hết lời, Gia Cát Sinh cũng chậm rãi gật đầu, cho dù không có cực phẩm linh thạch và quả ngưng thần. Chỉ riêng những vật liệu mua được trong buổi đấu giá cũng đáng giá 700-800 thượng phẩm linh thạch, chưa tính cả người. Lời vừa nói ra, Gia Cát Sinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ánh mắt sắc bén, quét về phía Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Tất nhiên mọi người đã hiểu hết lời rồi, vậy thì hãy tính toán kỹ càng, đối thủ của chúng ta là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Mấy người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự quyết đoán trong mắt đối phương. Nửa canh giờ sau, họ đã bàn bạc xong kế hoạch, không biết là cố ý hay quên, không ai nhắc đến việc dùng tâm ma thể để ràng buộc hành vi của nhau. Chương 823, tiến vào vùng sương mù. Buổi trưa, mấy người ngồi xếp bằng đều cảm nhận được một luồng linh khí có thần thức quét qua từ xa. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, tránh thần thức khỏi trán. Khi Gia Cát Sinh và ba người kia bay trở về, họ thấy Quân Phu Nhân và mấy người kia đứng yên. Trương Tiêu Hàm vẫn ôm con hỏa hồ trong lòng, Tiểu Bảo đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy ánh mắt của mấy người như có như không quét qua người Trương Tiêu Hàm. Vưu Thạch thầm cười gằn trong lòng, quả nhiên đã có ý đồ với Trương Tiêu Hàm, Quân Phu Nhân lại dường như không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Chờ bốn người đáp xuống, liền nhẹ nhàng hỏi, mấy vị đạo hữu có thu hoạch gì không? Gia Cát Sinh hào phóng nói, không có, bay ra ngoài hơn mấy trăm dặm, vẫn chưa đến biên giới xương trắng, ta thấy vùng đất hoang vu này dường như toàn bộ bị xương trắng bao phủ. Chí Bình và mấy người khác cũng gật đầu phụ họa. Quân Phu Nhân hơi nhíu mày, xem ra chúng ta chỉ có thể xuyên qua xương trắng. Nghe lời Quân Phu Nhân, Gia Cát Sinh và mấy người khác cũng hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ và không tình nguyện. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy mấy người giả vờ trước mặt mình, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu nói trong lòng họ không có quỷ, nàng không tin, chỉ bằng việc mấy người không lộ ra chút tham niệm và tò mò nào trước mặt nàng, đã không bình thường rồi. Nàng tuy là tại đấu giá hội lấy được cực phẩm linh thạch, nhưng nàng cũng không tin trước mặt sáu người này, ai cũng không biết chân tướng, coi như không biết chân tướng, nàng bị nhiều hóa thần hậu kỳ tu sĩ đuổi theo, bọn họ hẳn là biết đến, nếu là bọn họ hỏi thăm, mới là chính đạo, hết lần này tới lần khác ai cũng không hỏi, đó chính là trong lòng có quỷ, nàng chỉ làm như không biết. Ba người đối với sáu người, không, hẳn là bốn người đối với sáu người, thậm chí là năm người đối với sáu người, phần thắng của nàng vẫn rất lớn, nếu có thể đợi đến đêm tối hành động, phần thắng chính là 100%, cũng không biết xương trắng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Quân Phu Nhân, các ngươi có thể thử tiến vào không? Lãnh Thủy Hàn không hỏi một bên khác có thể hay không vòng qua. Nếu có thể, Quân Phu Nhân sẽ nói thẳng. Quân Phu Nhân lắc đầu, không được, bất quá, thiếp thân có một suy nghĩ, biên giới xương trắng hẳn không có nguy hiểm gì. Thiếp thân tuy không có tu vi linh lực, nhưng trong tay có phù lục dò xét thần thức ẩn nấp. Gia Cát Sinh gật đầu, phù lục dò xét thần thức ẩn nấp, bọn họ tu vi thấp cũng từng dùng qua, chỉ có điều tiến vào Nguyên Anh kỳ, thuật ẩn nặc hoàn toàn có thể thay thế phù lục, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn, không cần lập tức dùng pháp thuật áp chế linh lực. Mọi người vẫn cứ vui vẻ bàn luận vài câu, mấy người liền hướng về phía xương trắng bay đi. Quân Phu Nhân vẫn tế ra vỏ sò bảo thuyền đến biên giới xương trắng, bảo thuyền trước tiên xâm nhập vào. Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ cùng Tiểu Bảo cách vài mét theo sau bay vào trong xương trắng. Vừa tiến vào xương trắng, thân hình liền trì trệ. Xương trắng không những ngăn cách thần thức và tầm mắt, mà còn hạn chế năng lực phi hành. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, cơ thể cố gắng bay cao, nhưng chỉ đạt độ cao 30-40 mét, nếu cao hơn chút cũng không phải không thể, nhưng tối đa cũng chỉ 50 mét, vỏ sò bảo thuyền phía trước cũng vậy, sau đó chậm rãi bay lên cao, dừng lại ở độ cao 40 mấy mét, rồi lại chậm rãi hạ xuống đến hơn 20 mét, xem ra Quân Phu Nhân thấy độ cao này là thoải mái nhất. Vưu Thạch bay cao hơn mọi người, hắn là tu vi hóa thần hậu kỳ, bay cao là chuyện thường. Mấy người chậm rãi đến gần nhau, để cho lẫn nhau đều trong tầm mắt. Hỏa hồ lặng lẽ từ trong ngực Trương Tiêu Hàm leo lên vai nàng, cùng Tiểu Bảo ở hai bên Trương Tiêu Hàm, phía trước là Quân Phu Nhân và Vưu Thạch, sau đó là Gia Cát Sinh và ba người kia. Trương Tiêu Hàm nằm giữa hai nhóm người. Buổi chiều 10 giờ, ánh nắng vẫn rất mạnh, nhưng trong xương trắng, ánh nắng chỉ để lại những đốm sáng mờ nhạt. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy sương mù trước mặt, ẩm ướt, không khác gì sương mù bình thường. Vưu Thạch phía trước vung tay áo, một đạo linh khí kích phát, sương mù đột nhiên lui ra bốn phía. Trước mắt xuất hiện một khu vực chân không rộng vài chục mét vuông, lộ ra cỏ dại bên dưới, cỏ dại còn mang theo hơi nước, nhưng chưa đầy một lúc, sương mù lại bao phủ trở lại, rất nhanh lấp kín khu vực chân không, tóc hơi ẩm ướt, quần áo cũng không thoải mái. Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực, xua tan hơi nước trên người, rồi lập tức tạo ra một lớp khiên hộ thể, ngăn cách hơi nước. Thấy Trương Tiêu Hàm bố trí khiên hộ thể, Gia Cát Sinh phía sau giật mình, tưởng Trương Tiêu Hàm phát giác điều gì, sau đó thấy Quân Phu Nhân cũng vỗ lên người một tấm phù chú. Xương trắng bên người liền bị đẩy xa, sau đó trên vỏ sò bảo thuyền cũng xuất hiện một vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách xương trắng. Hắn không khỏi bĩu môi, nữ tu quả nhiên nũng nịu, sương mù ẩm ướt chút cũng chịu không được, tốc độ liền tăng nhanh chút, cùng Lãnh Thủy Hàn tiến về phía trước, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ở phía sau. Bọn họ không muốn ở lâu trong xương trắng, hành động trong xương trắng cũng là điều đã bàn bạc trước đó. Thần thức đều thả ra ngoài, nhưng giống như tầm mắt, ai cũng không dám phi hành, nếu trước mặt đột nhiên xuất hiện vách núi cao chót vót, chỉ có thể đâm vào, căn bản không kịp dừng lại, mấy người đều rơi xuống đất, chỉ có quân phu nhân vẫn đứng trên bảo thuyền, nhưng rất thấp, rời khỏi bảo thuyền, quân phu nhân căn bản không đi được xa, vùng này Trương Tiêu Hàm chưa từng đến, rất xa lạ, trên bản đồ có giới thiệu cảnh quan, nhưng xương trắng che phủ, chỉ thấy được phạm vi 20 mét xung quanh, những gì trên bản đồ đều thừa thãi, mấy người im lặng đi về phía trước, đều rất cảnh giác, không chỉ cảnh giác nguy hiểm ẩn giấu trong xương trắng, mà còn cảnh giác đồng bạn bên cạnh, Trương Tiêu Hàm cũng rất cảnh giác, từ khi vào xương trắng, tu hồn đã vận chuyển, nàng cảm nhận rõ ràng địch ý của mấy người, chỉ có quân phu nhân hoàn toàn không có địch ý, đương nhiên cũng không có thiện ý, tu hồn căn bản không cảm nhận được thái độ nào của quân phu nhân đối với nàng. Trương Tiêu Hàm hơi trùng lòng, tình trạng này chỉ có hai khả năng, một là quân phu nhân căn bản không để ý đến nàng, tự nhiên cũng không có thiện ý hay ác ý nào, khả năng thứ hai là thần thức của quân phu nhân cao hơn nàng rất nhiều. Tu hồn không thể tác dụng lên quân phu nhân, theo Trương Tiêu Hàm, khả năng thứ hai cao hơn, mọi người cùng ở trong vùng xương trắng này, phòng bị lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi, làm sao quân phu nhân lại không để ý đến nàng được. Xa xa, dường như truyền đến tiếng gầm rú của thú hoang, mấy người đều dừng bước, lắng nghe, đúng là tiếng gầm rú của thú hoang, rất xa, không nghe rõ cảm xúc trong đó, nhưng xác định thú hoang tồn tại trong xương trắng, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Gia Cát Sinh đi sau Vưu Thạch chưa đầy 10 mét, chương 824, đánh lén, khoảng cách 10 mét đối với tu sĩ chính là mặt đối mặt. Thân thiết, nghe tiếng gầm rú của thú hoang, Gia Cát Sinh và Vưu Thạch đều dừng bước, đây là cơ hội đánh lén tốt, nhưng đối mặt với bóng lưng Vưu Thạch gần trong gang tấc, Gia Cát Sinh chỉ thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, Vưu Thạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, tốc độ còn tăng nhanh, Gia Cát Sinh cũng tăng tốc, không thể cứ như vậy, ai biết phía trước có đột nhiên xuất hiện thú hoang không? Hắn cắn môi, tay vuốt nhẹ trên chiếc nhẫn chữ vật, một quả cầu ánh sáng xanh lục xuất hiện trên đầu ngón tay. Quả cầu hơi rung động, tỏa ra những gợn sóng xanh lục, trong gợn sóng xuất hiện một đôi mắt âm trầm, rồi toàn bộ quả cầu biến thành một con rắn nhỏ màu xanh lục đang cuộn tròn. Tiểu xà, nhỏ hơn cả ngón tay, lại vô cùng tinh tế, đầu rắn khẽ nâng lên, cái lưỡi nhỏ dài khẽ thè ra vài lần, kỳ quái thay, tiểu xà này trên thân lại không hề có chút linh khí nào. Gia Cát Sinh lộ ra trên mặt một nụ cười âm trầm. Con tiểu xà lục sắc đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay hắn, tựa như một vệt hồng quang màu xanh lá cây, chỉ thấy trong không khí một tàn ảnh xanh biếc, tàn ảnh xanh biếc này bay về phía màn xương trắng phía trên, vừa mới rời đi giữa không trung, lập tức im lặng nổ tung, phóng ra vô số điểm sáng diễm lệ màu xanh lục, tựa như diễm hỏa, cực nhanh tản ra bốn phía, song nụ cười âm trầm trên mặt Gia Cát Sinh vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền co lại, phía trước, thân ảnh Vưu Thạch biến ảo như gợn sóng nước, Gia Cát Sinh chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, linh quang trên thân lóe lên, lập tức nghiêng mình né tránh, Gia Cát đạo hữu quá hấp tấp rồi. Giọng nói châm chọc của Vưu Thạch theo đó truyền đến, cùng với âm thanh của Vưu Thạch là một tiếng nổ nhỏ. Chính tại chỗ Gia Cát Sinh vừa đứng, nổ tung một điểm sáng màu vàng óng, đẩy lui màn xương trắng xung quanh, xương trắng tan đi, lộ ra sắc mặt không tốt của Vưu Thạch, liếc xuống dưới, có thể thấy trên mặt hắn như phủ kín một tầng lục quang. Xương trắng rất nhanh lại tụ lại, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh mấy người đều biến mất trong màn xương khói trắng. Càng đạo hữu, nếu là ta, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bóng xanh mãng xà kia là thần thức huyễn ảnh, độc tính không đến mức quá mãnh liệt, nhưng đã trúng táp độc, tuyệt đối không nên vận dụng thần thức, độc sẽ theo thần thức vào thức hải, đương nhiên, tốt nhất cũng không nên động dụng linh lực, táp độc đối với linh lực rất nhạy cảm, linh lực sẽ khiến táp độc vào thức hải nhanh hơn. Âm thanh lơ lửng, không cố định của Gia Cát Sinh từ trong màn xương trắng truyền đến. Hiển nhiên Gia Cát Sinh đang không ngừng di chuyển thân hình, để tránh lộ vị trí. Trương Tiêu Hàm đã sớm cảm thấy địch ý mãnh liệt xung quanh. Chính vào lúc địch ý đột nhiên tăng cao, cũng là lúc Gia Cát Sinh ra tay, thân ảnh Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cũng đột nhiên hiện ra một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trương Tiêu Hàm căn bản không lo lắng mất liên lạc với Tiểu Bảo trong màn xương khói trắng. Nàng và Tiểu Bảo tự có cách liên lạc riêng, Chí Bình và Sở Tuyệt vừa định xuất thủ, đối thủ trước mắt đột nhiên biến mất, trong lòng họ biết không ổn, thân hình cũng khẽ động, một đạo độn quang lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Cùng biến mất còn có Lãnh Thủy Hàn, thực ra, Lãnh Thủy Hàn đã biến mất trước đó trong màn xương khói trắng. Tựa như không ai chú ý tới hắn, màn xương trắng dày đặc che khuất thân ảnh mọi người, cũng ngăn cản thần thức dò xét, Gia Cát Sinh mang theo giọng điệu đắc ý từ trong màn xương khói trắng từ từ tiêu tán. Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng, Gia Cát Sinh lặng lẽ di chuyển thân hình trong màn xương khói trắng. Không ai có thể thoát khỏi bóng xanh mãng xà, trong mắt hắn, thân ảnh bảy người xung quanh như đèn hiệu trong đêm tối, bắt mắt vô cùng. Tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ đứng như hắn, song những người càng vận dụng linh lực và thần thức, cáp độc càng nhanh lan tràn trong cơ thể, bóng xanh mãng xà là đòn sát thủ của hắn, mỗi người thấy bóng xanh mãng xà đều phải chết, hắn sẽ không để ai biết bí mật của mình. Khi hắn quyết định ra tay, tất cả tu sĩ ở đây đều sẽ trở thành người chết. Đương nhiên, hắn sẽ để dành đến cuối cùng mới giết hai nữ tu kia. Gia Cát Sinh, ngươi lại dám ra tay với chúng ta? Âm thanh giận dữ của Chí Bình từ trong màn xương trắng truyền đến. Cáp độc cũng bám vào người hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được một vật không thuộc về mình chui vào cơ thể. Gia Cát Sinh lãnh cười, hắn chỉ là tiên hạ thủ vi cường, mà thôi, hắn căn bản không để ý đến Chí Bình và Sở Tuyệt. Đối thủ của hắn là Vưu Thạch, đột nhiên, hắn cau mày, bảy thân ảnh trong thức hải lại biến mất hai cái, hắn không xác định ai biến mất, nhưng hai hình ảnh đó đã biến mất khỏi thức hải, lại có người có thể thoát khỏi bóng xanh mãng xà. Gia Cát Sinh không chần chừ nữa, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cây đằng trượng màu xanh diễm lệ. Đó là một cây đằng trượng luyện chế từ dây leo, trên đầu đằng trượng điêu khắc một cái đầu lâu lục sắc kinh khủng. Đôi mắt vốn đen ngòm trong hầm tối nay lại bốc lên hai đoàn hỏa diễm màu xanh lam u ám. Hai đoàn hỏa diễm này nhảy nhót, như vội vàng nhảy ra khỏi đằng trượng. Gia Cát Sinh cười nham hiểm, bước chân nhanh chóng, im lặng mà dứt khoát, tựa như màn xương trắng trước mắt không thể ngăn cản tầm mắt hắn. Đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Gia Cát Sinh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái lên dây leo. Một đoàn hỏa diễm xanh lam lập tức bắn ra từ trong đằng trượng. Nếu muốn giết những tu sĩ đã trúng độc của bóng xanh mãng xà, vốn không cần phiền phức như vậy, nhưng Gia Cát Sinh không muốn giết nhầm Trương Tiêu Hàm, cơ hội tốt như vậy, nếu giết nhầm, thật sự hối hận. Ngay khi ngọn lửa xanh lục bắn ra từ đằng trượng, Gia Cát Sinh lui về phía sau, khoảng cách gần như vậy, Lãnh Thủy Hàn không thể trốn thoát. Liếc mắt một cái, Gia Cát Sinh nhận ra bóng lưng kia là Lãnh Thủy Hàn. Trong lòng hắn thoáng tiếc nuối, nếu hắn không ra tay, những người này cũng sẽ ra tay với hắn. Đột nhiên, Gia Cát Sinh rên lên một tiếng giận dữ, trong màn sương khói trắng, một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên bổ tới, nhanh chóng liên tiếp ra mấy kiếm, Gia Cát Sinh không kịp phòng bị, thân hình lay động mấy lần, đằng trượng trong tay nghênh đón, cuối cùng vẫn là mắc phải tội khinh địch, linh lực kiếm quang ập tới, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, Gia Cát Sinh vứt bỏ tín nghĩa đánh lén, ngươi tưởng ngươi chạy được sao? Giọng nói châm chọc, vị trí lơ lửng không cố định, Lãnh Thủy Hàn hiện giờ đề phòng không phải Gia Cát Sinh, mà là Vưu Thạch hoặc Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm biến mất trong màn xương trắng, cáp độc xâm nhập vào cơ thể bị thần thức bao quanh cẩn thận. May mắn có công pháp tu hồn, nàng mới tránh được công kích thần thức của đối thủ, bản thân nàng là cao thủ khống chế thần thức người khác. Làm sao lại bị người khác khống chế thần thức? Nghe động tĩnh và đối thoại trong màn xương trắng, nàng thở dài, trước lợi ích không có bạn bè tuyệt đối, chỉ có kẻ thù tuyệt đối. Chương 825, loạn kích, ánh mắt chưa tới nơi, trong tay Lãnh Thủy Hàn nâng một viên bảo châu màu lam. Kỳ lạ là bảo châu màu lam này không có lõi, xuyên qua ánh sáng màu lam thẫm, có thể thấy bên trong đang bốc lên một đóa hỏa diễm xanh biếc. Lãnh Thủy Hàn đứng yên tại chỗ, hắn cảm thấy trong thân thể mình dường như có một vật lạ không thuộc về mình đang vận hành. Vật này đang theo kinh mạch hắn di chuyển về phía thức hải. Đồng thời, trong thần thức của hắn, ba điểm xanh đang di động. Từ mấy canh giờ trước, hắn đã bí mật lưu lại ấn ký thần thức trên y phục của Gia Cát Sinh, Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Thần trí của hắn không thể xuyên thấu qua màn xương, nhưng những ấn ký thần thức kia lại có thể giao tiếp với thần trí của hắn, cho phép hắn phát hiện sớm hơn ba người kia tấn công mình. Mặc dù hắn không nhìn thấy Vưu Thạch và Trương Tiêu Hàm, nhẹ nhàng một động tác, viên bảo châu màu lam biến mất vào trong giới chỉ chữ vật. Một thanh phi kiếm màu xanh hiện ra trước mặt hắn trong màn xương trắng. Thần trí hắn ngưng tụ trong thức hải, rồi hướng về phía vật lạ kia bao vây lại. Gia Cát Sinh thầm lui lại, hắn vẫn chưa biết y phục mình đã bị Lãnh Thủy Hàn giấu ấn ký thần thức. Dù sao, bọn họ đã trúng độc của hắn, hắn không vội, hắn có nhiều thời gian để chờ đợi độc phát, chỉ là ai đã giải trừ độc của hắn? Hai thân ảnh biến mất kia khiến hắn bất an, màn xương trắng trở nên yên tĩnh, cứ như thể chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây. Tầm mắt và thần thức của mỗi người đều không phát hiện thân ảnh người khác. Tiếng gầm rú của dã thú vọng lại từ xa, màn xương trắng càng thêm yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm đứng yên tĩnh trong màn xương khói trắng, bên chân nàng có một nhánh cỏ nhỏ, trên đó còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Trương Tiêu Hàm thu liễm tâm thần, chỉ xem mình như một nhánh cỏ nhỏ, hòa vào với cảnh vật xung quanh, trừ phi có người đứng trước mặt nàng, bằng không, dù thần thức quét qua, cũng chỉ thấy nàng như một nhánh cỏ bình thường. Tay khẽ động, Phi Thiên Ngô Công lặng lẽ chui ra khỏi ống tay áo. Vô thành vô tức trượt xuống bụi cỏ rồi chui xuống đất. Tiểu Bảo đứng cách tay trái Trương Tiêu Hàm chưa đầy 10 thước, đứng yên tĩnh, hắn chẳng hề để ý đến ấn ký thần thức trong người, cũng không có ý định tống khứ nó, hắn tự coi mình là mồi nhử, chờ đợi kẻ đã giấu ấn ký đó. Gia Cát Sinh phân biệt từng ấn ký, kẻ hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Vưu Thạch, chỉ có Vưu Thạch là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hắn không dám đối mặt trực tiếp và giao chiến với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Trong vết tích, một điểm sáng truyền đến rung động mãnh liệt, là phản phệ do thần thức và linh lực muốn khu trừ độc tố tạo ra. Từ độ rung động ấy, giống như là Vưu Thạch, Gia Cát Sinh thu liễm tâm thần và linh lực, lặng lẽ tiến đến gần, Quân phu nhân đứng yên tĩnh trên chiếc thuyền vỏ sò, chiếc thuyền được bao bọc bởi một lớp hào quang trong suốt, ngăn cản màn sương trắng ở bên ngoài. Quân phu nhân khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, độc, công kích thần thức, trước mặt một tu sĩ chuyên tu thần thức như nàng mà tiến hành công kích thần thức. Thật nực cười, nàng căn bản không cần phải làm gì thừa, chỉ cần nàng muốn, những người này đều không thể thoát khỏi cảm giác của nàng. Nàng đã sớm lưu lại ấn ký trong thân thể bọn họ. Thậm chí nàng từng xâm nhập vào thân thể bọn họ, sao có thể không để lại chút dấu vết, không cần cố ý làm gì, giống như người đi qua đâu đó sẽ để lại mùi hương của mình. Thần trí của nàng đi qua đâu sẽ lưu lại dấu vết. Sắc mặt nàng bỗng hiện lên chút giận dữ, Gia Cát Sinh ra tay đột ngột đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng. Một mình nàng không thể xâm nhập sâu vào vùng đất hoang vu. Nàng vốn không muốn sớm khống chế những người này, xem ra, chỉ có thể ra tay sớm hơn. 1, 2, 3, nàng đếm thầm trong lòng, đến số 6 thì đột nhiên dừng lại. Sao chỉ có 6 người? Rõ ràng là 7 người. Nàng đếm lại một lần nữa. 6 người, chỉ có 6 người. Nụ cười trên môi nàng dần đông cứng lại, rồi biến mất. Có người đã hóa giải ấn ký của nàng, Trương Tiêu Hàm. Trong đầu nàng vô thức hiện lên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm. Nữ tu lạnh lùng ấy, dường như không có chuyện gì có thể làm nàng hoảng sợ. Hay là Tiểu Bảo, thiếu niên thanh tú mang chút nét ngây thơ kia, có lẽ là hắn thâm tàng bất lộ, cũng đứng yên tĩnh trong màn sương trắng là Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Hai người lưng tựa lưng vào nhau, mỗi người cầm một con nhện đen, trên hai con nhện đen ấy có vài điểm màu lục, độc tố xanh lam của Gia Cát Sinh đã bị hai con nhện đen ấy chặn lại, không rơi vào người Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Hai con nhện đen kia là thế thân bù nhìn do Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên luyện chế. Chúng có thể chuyển hướng những đòn tấn công đặc thù vào chính mình sang những thế thân này. Uy lực của thế thân nhện do Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên luyện chế không lớn, nhưng chuyển hướng công kích thần thức thì không thành vấn đề. Hai người khẽ buông tay, hai con nhện cùng nhau phun tơ về một hướng, hai người giơ tay lên không trung, trước ngón tay đột nhiên cùng lúc xuất hiện một cái móc vuốt khổng lồ. Móc vuốt trắng nhợt hoàn toàn giống với xương bàn tay người, kích thước cũng tương tự, cứ như là thêm ra một bàn tay đã mất da thịt của Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên. Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những con nhện di chuyển chậm rãi phía trước, chờ đợi. Vưu Thạch bỗng nghe thấy tiếng quân phu nhân trong đầu, theo lời nhắc nhở, hắn nhìn về phía mục tiêu, trước mắt vẫn chỉ là màn sương trắng, hắn hoàn toàn tin tưởng lời nhắc nhở của quân phu nhân. Phía trước Gia Cát Sinh đang lặng lẽ tiếp cận, môi khẽ động, dường như đang niệm chú gì đó, tay trái Vưu Thạch bỗng mọc ra những tinh thể băng nhỏ xíu, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng bí mật, xanh bóng, nhưng xung quanh chẳng cảm thấy chút lạnh nào, ánh mắt Vưu Thạch hiện lên vẻ tàn khốc, tay trái đột ngột quơ lên, ngón trỏ chỉ về phía màn sương khói trắng nơi Gia Cát Sinh đang ẩn thân. Miệng thốt ra một chữ, đi, khẩu hình, một tinh thể băng dài nhỏ màu lam bắn ra như tên rời cung. Trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh mẽ, dường như không khí không chịu nổi tốc độ ấy mà phát ra tiếng kêu. Âm thanh còn chưa đến tai Vưu Thạch, tinh thể băng dài nhỏ màu lam đã biến mất hoàn toàn trước mắt. Vưu Thạch tái mặt, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không ai có thể ngăn cản được linh thuật của hắn, nhất là ở cự ly gần như vậy, nhưng chính hắn cũng không thể tránh khỏi. Tốc độ ấy, ánh mắt căn bản không đổi kịp, hắn điều chỉnh hơi thở, cảm nhận độc tố trong người. Độc vẫn còn, không hề di chuyển, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, dưới linh thuật băng tinh, thân thể Gia Cát Sinh hoàn toàn đóng băng, tinh thể băng dài nhỏ màu lam ấy, đều là do huyền tinh hàn khí do chính hắn tu luyện thành. Kỳ hàn vô cùng, dù bằng pháp bảo vững chắc đón đỡ cũng không thể chịu nổi hàn khí trong tinh thể băng. Chương 826 Tiên Nhân, Vưu Thạch chậm rãi bước tới, thân thể như xuyên thẳng qua màn xương, không làm lay động chút nào màn xương, phía trước hiện ra một thân ảnh nhạt nhòa, thân ảnh ấy vẫn giữ tư thế đang đi. Đến gần, có thể thấy rõ đó là một tu sĩ bị đóng băng. Gia Cát Sinh toàn thân bị đóng băng, chân phải hắn lơ lửng, không thể bước thêm bước nào, mắt hắn mở to kinh hãi, nhưng trong con ngươi đen lại không nhìn thấy vật gì. Ánh mắt Vưu Thạch rời khỏi mặt Gia Cát Sinh, rơi xuống vùng đan điền của hắn. Bị đóng băng không chỉ là thân thể hắn, mà cả Nguyên Anh, Vưu đạo hữu, ngươi không thể giết người nữa, ngươi ít đi, sẽ không vào được sâu trong vùng đất hoang vu. Giọng quân phu nhân đầy bất mãn, Vưu Thạch quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nói. Đúng vậy, sâu trong vùng đất hoang vu còn có bí mật đang chờ hắn. Giải quyết Gia Cát Sinh đầy uy hiếp kia là đủ rồi. Những người khác không cần vội giết hết. Hắn im lặng gật đầu, tay trái, tại sao không phải Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo? Hắn lặng lẽ di chuyển sang trái một chút, không để ý thấy cách đó hai bước, một cục đất bỗng nhúc nhích, hai xúc tu màu đen nhô lên từ bùn đất, khẽ rung lên vài cái, rồi một con rết đen đỏ chui ra nửa thân. Hắn giơ chân trái bước xuống, chân phải giơ lên, khẽ đạp lên một nhánh cỏ nhỏ đổ xuống. Con rết dưới đất bắt lấy cỏ nhỏ, rút thân mình vào, chân phải khẽ nâng lên, hoàn toàn không phát hiện dưới mu bàn chân có thêm một con rắn nhiều màu sắc. Qua tầm mắt Phi Thiên Ngô Công, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy cảnh Gia Cát Sinh bị đóng băng trong nháy mắt. Trong suy nghĩ Phi Thiên Ngô Công truyền đến một luồng vui sướng. Hàn khí ấy là thứ nó yêu thích, kẻ giết người, át bị người giết. Phi Thiên Ngô Công leo lên ống quần Vưu Thạch, bò đến vùng đan điền của hắn. Vưu Thạch dừng bước, đầu ngón tay trái tụ lại vài tinh thể băng nhỏ, hắn từ từ giơ tay trái lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh không nhìn thấy phía trước, màn xương trắng che giấu con mồi, cũng che giấu cả kẻ săn đuổi, khoảng cách ấy không thể tránh né. Hàn khí này đủ khiến hai người đối diện mất đi khả năng hành động. Ngón giữa khẽ cong, vừa định bắn ra tinh thể băng, thì cảm thấy vùng đan điền đau nhói, hàn khí trên người nhanh chóng tuôn ra từ chỗ đau, hắn kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy quần áo bị rách một lỗ nhỏ ở chỗ đau nhói. Tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang lên từ màn xương khói trắng. Trương Tiêu Hàm tách thần thức và Phi Thiên Ngô Công ra, dùng tầm mắt Phi Thiên Ngô Công quan sát cảnh tượng tiếp theo. Có chút buồn nôn, nàng giờ có thể xác định quân phu nhân đã động tay chân lên người bọn họ. Quân phu nhân có biết vị trí của nàng hay không? Nàng cũng không biết. Trong màn xương khói trắng vang lên tiếng linh lực kích động. Tiếng kêu thảm của Vưu Thạch là mục tiêu tốt nhất. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lùi lại vài bước, tâm niệm khẽ động, bướm trên đầu nhanh chóng bay lên, sâu trong vùng đất hoang vu. Tại một nơi cảnh sắc xinh đẹp, hai tu sĩ, một béo một gầy, đứng yên tĩnh. Lão giả, lát nữa chúng ta tuần tra lại một lần nữa, đảm bảo tất cả dã thú đều bị nhốt. Một tu sĩ cao gầy với vẻ tiên phong đạo cốt nói. Có nên đuổi những tu sĩ hạ đẳng kia đi không? Thật khó chịu, những con kiến hôi này không biết trời cao đất rộng, nếu không phải quy tắc không cho phép chúng ta tàn sát bừa bãi ở khóa này. Tu sĩ béo nhìn về phía vùng đất chết, vẻ mặt bất lực, thôi vậy, những tu sĩ hạ đẳng này có thể cho nhóm thiếu chủ thêm chút thú vui. Đẳng cấp dã thú càng lúc càng thấp, không biết lần này nhóm thiếu chủ có hài lòng không? Hai người cùng lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy tuần tra lại, bỗng thần sắc đều run lên, cùng nhau nhìn về phía màn xương khói trắng. Nhanh vậy đã có người vào rồi à? Tu sĩ tiên phong đạo cốt thở dài, chúng ta qua xem thử, có thể đuổi đi thì tốt nhất. Tu sĩ béo lắc đầu, sợ là đuổi không đi, nhưng dám vào trận pháp hỗn độn này, can đảm cũng không nhỏ, xem thử cũng tốt, xem như xem trò vui. Hai người không chút do dự, bỗng biến thành hai luồng độn quang tối sầm, cùng nhau phi độn vào màn xương trắng. Vừa mới vào màn xương trắng, độn quang lóe lên, lại xuất hiện, đã cách trăm dặm. Nếu Trương Tiêu Hàm nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình che miệng. Đây không phải hiệu quả của phù độn mạnh mà nàng chế tạo sao? Một tấm phù độn mạnh thượng phẩm có thể dùng 3 lần, mỗi lần có thể trong nháy mắt thoát ra hơn trăm dặm. Nhưng hai tu sĩ béo gầy này rõ ràng không dùng bất cứ phù lục nào. Vài lần thi triển độn thuật, đã đi được quãng đường mà tu sĩ bình thường của Linh Vũ Đại Lục phải bay 1 giờ. Nhưng độn thuật này dường như không thể tùy ý sử dụng. Nhưng dù không cần độn thuật mạnh, tốc độ bay của họ vẫn cực nhanh, xen lẫn vài lần độn thuật mạnh, khi Gia Cát Sinh bắt đầu ra tay, hai người đã biến mất. A, khóa này vậy mà lại có tu sĩ chỉ tu thần thức mà không tu linh lực. Đối với Trương Tiêu Hàm và Vưu Thạch mà nói, thần thức không thể xuyên qua màn xương, trong mắt hai tu sĩ này lại như không đáng nhắc tới. Không ai phát hiện nhất cử nhất động của họ đều trong tầm mắt người khác. Đáng tiếc là ở hạ giới, nếu ở trước khóa của chúng ta, tiên khí nhập thể, có thể khởi đầu cao hơn những tu sĩ tu linh lực này rất nhiều. Hai người trao đổi thần thức một câu, rồi lại nhìn về phía những người khác. Nhìn kìa, thần thú đó, tu sĩ béo uống kêu lên, giọng đầy kinh hỉ, khóa này vậy mà còn có thần thú, vẫn chưa bị thu phục, tiểu thiếu chủ còn chưa có thần thú làm linh sủng. Ha ha, thật là một bất ngờ, lần này tiểu thiếu chủ nhất định vui vẻ, chúng ta lần này không uổng công. Giọng tu sĩ cao gầy cũng đầy vui sướng, đáng tiếc là một linh thú khác, nhưng cửu vĩ linh hồ cũng hiếm gặp. Ha ha, linh hồ này chắc là lạc vào trong linh thụ, không thể hóa hình. Tu sĩ béo thú vị cười một tiếng, chỉ vào hỏa hồ nói, nhìn những con kiến hôi này làm được gì nào, hiếm hoi chúng ta mới có lúc thư giãn. Tu sĩ cao gầy cũng cười gật đầu, trước mặt chủ tử, một khắc cũng không dám thư giãn, không ngờ lần hạ giới này còn được xem kịch hay. Lão giả, ngươi có muốn động tay động chân không? Thôi vậy, chúng ta xem kịch thì cứ xem kịch thôi, nếu không cẩn thận đụng chạm đến quy tắc thì không vui đâu. Béo tu sĩ liên tục khoát tay, vừa nghĩ tới quy tắc, cao gầy tu sĩ sắc mặt thoáng đổi, liền im lặng, tiểu nữ tu này không tầm thường. Thần thức cùng linh lực song tu, thần thức vượt xa linh lực, lại còn có linh trùng hỗ trợ. Khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm buông tay xuống khỏi cổ tay Phi Thiên Ngô Công, cao gầy tu sĩ bình luận nói, cuối cùng có thể đứng vững, đại khái chính là nhờ tiểu nữ tu này, còn vị tu thần thức kia cũng không đơn giản, nếu không có tiểu nữ tu này, nàng hoàn toàn có thể khống chế tất cả mọi người. Béo tu sĩ bổ sung, đáng tiếc, nàng lại không thể khống chế được tiểu nữ tu kia, nàng cũng không giúp đỡ, thật kỳ quái, thần thú cũng chưa nhận chủ, sao lại giúp đỡ tiểu nữ tu chứ? Chương 827, đắc tội, lão đinh, nếu cứ tiếp tục như thế, mấy nam tu kia nhất định phải chết. Béo tu sĩ nói, mấy nam tu đó, để hai nữ tu chơi đùa trong lòng bàn tay, chết cũng đáng. Cao gầy tu sĩ chẳng buồn ngó ngàng, kỳ quái, bọn họ tiến vào hỗn độn đại trận làm gì, còn muốn xuyên qua đại trận nữa chứ. Béo tu sĩ như tự nhủ, ngay lúc này, Vưu Thạch đã bị đóng băng bởi Gia Cát Sinh, một chân hắn đang rơi xuống bên cạnh Phi Thiên Ngô Công. Lão đinh, thần thú đó không phải do chúng ta nuôi dưỡng, trong phạm vi bảo hộ của quy tắc, cho dù là thiếu chủ cũng không thể ép buộc nó nhận chủ. Béo tu sĩ như vừa mới nhớ ra, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thần thú dường như cùng tiểu nữ tu này một phe, chậc chậc, tiểu nữ tu này lợi hại đây à, tu sĩ kia xong đời rồi, theo tiếng nói của cao gầy tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Vưu Thạch vang lên, cao gầy tu sĩ cùng béo tu sĩ đều thờ ơ nhìn qua, như đang nhìn mấy con kiến, tiểu nữ tu này linh sủng nhiều quá à, cửu vĩ linh hồ, phi thiên ngô công, phá huyễn thải điệp, còn có thần thú kia tuyệt đối thân thiết với tiểu nữ tu, ngươi xem vị trí nó đứng, rõ ràng là đang làm bia đỡ đạn. Cao gầy tu sĩ tập trung ánh mắt vào Trương Tiêu Hàm. Quan sát kỹ càng, Trương Tiêu Hàm đang chăm chú quan sát phía trước, Phi Thiên Ngô Công trực tiếp chui vào đan điền Vưu Thạch. Nàng cũng không chắc nguyên anh của Vưu Thạch có thể trốn thoát hay không. Nàng thả ra thải điệp dựa vào sương mù cuồn cuộn mà bay, nàng cũng không lo thải điệp sẽ bị phát hiện. Nhưng đột nhiên, tiên khí bao phủ trong thức hải bỗng nhiên động đậy, thức hải bỗng nhiên truyền đến cảm giác bị giám sát. Trương Tiêu Hàm thân thể khựng lại, trên người lập tức nổi lên một lớp mụn nhỏ li ti. Ha ha ha ha, lão đinh, chúng ta lại bị một tiểu nha đầu phát hiện, nếu chuyện này truyền ra, thật mất mặt. Trong sương mù khói trắng bỗng nhiên vang lên một tràng cười lớn. Kế đó, sương trắng bỗng nhiên tản ra bốn phía, vài thân ảnh hiện ra, khi Chí Bình cùng Sở Tuyệt Thiên sắp tiếp cận Vưu Thạch. Sương trắng đột nhiên tan biến cùng âm thanh kỳ lạ xuất hiện, khiến hai người giật mình, hai người vội vàng giơ tay che trước người. Lãnh Thủy Hàn cũng đang âm thầm tiếp cận Vưu Thạch, hắn ở phía bên kia Vưu Thạch. Sương trắng rút lui, bên cạnh lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của quân phu nhân. Hắn cách quân phu nhân chưa đầy mười mấy mét mà lại không phát hiện ra bà. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, nàng gần như quên mất tiên khí trong khoảnh khắc kia lại di chuyển. Hỏa Hồ trong lòng cảm nhận được sự căng thẳng của Trương Tiêu Hàm, lông trên người cũng dựng đứng lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm về một hướng trong hư không. Nàng chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm hoảng sợ và sợ hãi như vậy. Cánh tay ôm nàng cũng cứng đờ, trong tiếng cười lớn, xương trắng tản ra một bên, một cao một thấp, một gầy một béo hai tu sĩ đột nhiên đứng đó, cao gầy giả dạng tiên phong đạo cốt, mập lùn giả dạng hiền lành, vừa đáp xuống đất, ánh mắt liền quét qua Trương Tiêu Hàm và những người khác. Bị ánh mắt ấy liếc nhìn, trong lòng mỗi người đều giật mình, ánh mắt ấy như xuyên thấu qua con mắt, nhìn thẳng vào ngũ tạng lục phủ, tựa như mọi bí mật trong lòng đều bị phơi bày dưới ánh mắt ấy. Ánh mắt của hai người trước tiên rơi vào quân phu nhân. Tại hạ giới, lại có thể gặp được tu sĩ chỉ tu thần thức không tu linh lực. Quả thực khiến chúng ta giật mình, xin hỏi đạo hữu tu hành là tu thần hay tu hồn? Trương Tiêu Hàm nghe lời cao gầy lão giả, tim đập thình thịch, tu thần, tu hồn, nàng cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn chăm chú vào hai người kia và quân phu nhân cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền thu lại, bà vẫn đứng trên chiếc thuyền bảo vỏ sò, thân thể hơi khom xuống, giọng nói nhẹ nhàng, gặp qua hai vị tiền bối, thiếp thân tu luyện công pháp được từ một ngọc giản vô danh. Chỉ biết công pháp này có thể nâng cao thần thức, còn tu thần hay tu hồn, thiếp thân cũng không rõ ý nghĩa, hãy thi triển công pháp của ngươi, lão phu sẽ giúp ngươi xem xét. Cao gầy giả vẻ mặt ôn hòa, nhưng giọng điệu lại mang theo mệnh lệnh, bên cạnh tu sĩ mập mạp không nói gì, nhưng vẻ mặt đương nhiên chờ đợi. Quân phu nhân chớp mắt, nghi hoặc nói, xin tiền bối thứ lỗi, thiếp thân không biết tiền bối muốn thi triển là ý gì. Quân phu nhân khiêm tốn nhìn chăm chú vào tu sĩ cao gầy, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt khiêm cung và dịu dàng. Từ góc độ Trương Tiêu Hàm nhìn qua, quân phu nhân đơn giản như tiên nữ vỏ sò trong chuyện cổ tích. Tu sĩ mập mạp nghe vậy, mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Lãnh Thủy Hàn, ngươi hãy dùng công pháp của ngươi tấn công hắn thử xem. Quân phu nhân và Lãnh Thủy Hàn đều giật mình, vô thức nhìn nhau, Lãnh Thủy Hàn tay xoay nhẹ, một viên cầu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trong viên cầu xanh, nhảy múa một ngọn lửa xanh lục, một luồng khí hàn lập tức tỏa ra từ viên cầu xanh biếc. Hai tu sĩ xuất hiện bất ngờ kia nhất định muốn quân phu nhân tấn công hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đứng yên không phòng bị, phải biết hắn trước đây vốn không tin quân phu nhân. Quân phu nhân do dự một chút, việc thần thức có thể tấn công tu sĩ bà luôn giữ bí mật. Trong nhà chồng bà, chỉ có tộc trưởng và chồng bà biết bà có khả năng tấn công tu sĩ, có thể dùng thần thức khống chế tu sĩ khác, bà luôn cẩn thận không thể hiện năng lực này trước mặt người khác. Bà tu luyện công pháp này hơn 20 năm, chỉ ra tay 3 lần, mỗi lần đều không để người khác nhìn thấy, nhưng hai tu sĩ kia lại ra lệnh bà thi triển cho họ xem. Không chỉ có họ, ở đây còn có 5 tu sĩ khác, chỉ cần bà ra tay, bà sẽ không để ai sống sót, nhưng bà có thể đối phó hai tu sĩ kia không? Vừa rồi ánh mắt kia, trong lòng bà lập tức tim đập nhanh, thần thức của họ tuyệt đối không yếu hơn bà, kháng lệnh của họ, quân phu nhân cân nhắc trong lòng, rồi lập tức phủ định, bà khẽ thi lễ với hai tu sĩ, che giấu ý nghĩ thật sự trong lòng, rồi nhìn về phía Lãnh Thủy Hàn, nhẹ nhàng nói, Lãnh đạo hữu, đắc tội, quân phu nhân nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, vẫn không quên thi lễ với Lãnh Thủy Hàn. Lãnh Thủy Hàn nhìn quân phu nhân, lạnh lùng hừ một tiếng, quân phu nhân, chúng ta vốn là đồng đội, chỉ dựa vào lời người ngoài, bà đã muốn ra tay với ta sao? Quân phu nhân vừa mới ngẩng người lên, nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng ánh mắt lập tức sắc bén, lời Lãnh Thủy Hàn chưa dứt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Chương 828, thần thức tấn công, một luồng thần thức khổng lồ từ quân phu nhân tỏa ra, uy áp như trời đất sập xuống, không chỉ Lãnh Thủy Hàn, mà Chí Bình, hai người kia và Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo đều trong phạm vi tấn công của uy áp thần thức. Viên cầu xanh biếc trong lòng bàn tay Lãnh Thủy Hàn lập tức ánh sáng xanh lam sáng rực, ngọn lửa xanh lục trong đó lập tức phun ra, bành trướng thành 1 mét cao, chắn trước mặt Lãnh Thủy Hàn. Ngọn lửa này Lãnh Thủy Hàn cản lại đòn tấn công của Gia Cát Sinh, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ được Lam Huyễn Thạch dung hợp một chút, nhưng chỉ một chút đó đã có thể biến ngọn lửa lục thành của mình. Lãnh Thủy Hàn và quân phu nhân cùng rên lên một tiếng, hiển nhiên là ngọn lửa Lãnh Thủy Hàn thiêu đốt thần thức quân phu nhân, nhưng thần thức quân phu nhân cũng xuyên qua ngọn lửa, làm Lãnh Thủy Hàn bị thương. Phía Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên đỡ một đòn, trước mặt hai người cùng xuất hiện một con nhện đen khổng lồ, trên lưng con nhện đen có vài con nhện nhỏ màu xanh lá cây, chính là hai con nhện trước đó được thả ra dụ Gia Cát Sinh. Hai con nhện đen là linh sủng của Chí Bình và Sở Tuyệt Thiên, thần thức hai người mạnh mẽ, không sợ quân phu nhân động tay động chân gì vào thần thức của họ. Chính là nhờ hai linh sủng này, hai con nhện đen đã nhận chủ, khi cần thiết có thể thay thế họ hóa kiếp, lấy mạng nhện đổi mạng mình. Thần thức tấn công của quân phu nhân mạnh mẽ, khiến tinh thần họ giật mình, hai người có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng bên cạnh còn có Lãnh Thủy Hàn và Trương Tiêu Hàm là địch không phải hữu, lại có hai tu sĩ không rõ lai lịch nhìn chằm chằm. Bây giờ không phải lúc khoe mẽ, vì vậy, họ không chút do dự dùng linh sủng nhện thay mình hứng chịu thần thức tấn công của quân phu nhân. Ý định tốt đẹp, tưởng chừng có thể thực hiện, nhưng ngay khi nhện chặn được thần thức tấn công, thân thể cứng đờ rơi xuống giữa không trung, thân thể họ cũng cứng đờ. Trong thức hải đột nhiên có thứ gì đó không rõ nguồn gốc cùng uy áp tấn công phối hợp, tựa như đang nội ứng ngoại hợp. Tiểu Bảo đối mặt uy áp ập tới, cũng vậy, hừ một tiếng, nhưng tiếng hừ này không phải đau đớn hay hoảng sợ vì thần thức mạnh mẽ. Hắn sớm biết trong người mình có dấu ấn thần thức của quân phu nhân. Ngay khi quân phu nhân cho rằng chắc thắng, hắn không chút do dự tấn công vào dấu ấn thần thức trong người. Thần thức tấn công thần thức, kẻ thất bại sẽ chịu đau đớn trên linh hồn. Dấu ấn thần thức nhỏ bé trong người Tiểu Bảo đột nhiên bị thiêu đốt. Quân phu nhân trong thức hải cũng cảm thấy đau đớn như thiêu đốt. Uy áp thần thức vô thiên cái địa đột nhiên chậm lại. Khoảnh khắc chậm trễ đó, Lãnh Thủy Hàn và Chí Bình, Sở Tuyệt Thiên lập tức phản ứng, thần thức của họ cũng không chút do dự thả ra. Đặc biệt bình tĩnh chính là Trương Tiêu Hàm, nàng là hồn tu, làm sao để thần thức ngoại lai lưu lại dấu ấn thần thức trong người chứ? Dù là dấu ấn thần thức nhỏ bé đến đâu, nàng cũng sẽ không bỏ qua, nhưng để không làm quân phu nhân kinh động, nàng chỉ phân ra thần thức của mình, từng lớp bao vây kẻ ngoại lai. Quân phu nhân vừa ra tay, nàng không chút do dự, trực diện uy áp thần thức, hay nói đúng hơn là thần thức tấn công, nàng luôn cẩn thận không dùng hồn cầu trên trán đối mặt bất kỳ sự dò xét thần thức nào, cũng không bao giờ thể hiện thân phận hồn tu của mình. Nhưng bây giờ, hai từ tu thần và tu hồn lại được tu sĩ cao gầy tùy tiện nói ra. Giấu giếm thân phận hồn tu đã vô nghĩa, quân phu nhân chưa ra tay, họ đã nhìn ra bà chỉ tu thần thức không tu linh lực. Như vậy, thần thức của nàng mạnh hơn linh lực, hồn tu của nàng chỉ cần giao thủ là bị phát hiện. Giấu giếm cũng bị phát hiện, không bằng thoải mái thể hiện. Trương Tiêu Hàm cũng muốn biết sự khác nhau giữa tu thần và tu hồn. Muốn hiểu bí mật của hồn tu từ người khác, trước tiên phải bộc lộ bí mật của mình, lấy thành đối đãi, trán hơi nóng lên. Hồn cầu lặng lẽ xoay tròn, uy áp thần thức ập tới và dấu ấn thần thức trong người cùng nhau nhanh chóng bị hút vào hồn cầu. Ha ha, a, hai người ban đầu nhìn quân phu nhân ra tay và sự phản kích của mấy người mà cười, nhưng khi thấy Trương Tiêu Hàm không chút thay đổi đã hóa giải thần thức tấn công thì kinh ngạc. Với thực lực của họ, đương nhiên nhìn ra thần thức tấn công mạnh mẽ của quân phu nhân, nhưng trên người Trương Tiêu Hàm lại không hề có gợn sóng, mà Trương Tiêu Hàm thậm chí không có phản kích. Ánh mắt hai người cùng đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm. Họ sớm nhìn ra Trương Tiêu Hàm là người mạnh nhất trong số đó. Tu vi hóa thần trung kỳ, bên cạnh có thần thú giúp đỡ, trong người có linh thú, còn có hai linh trùng linh sủng, tài sản và thực lực như vậy đương nhiên vượt trội, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm lại có thể không chút thay đổi hóa giải thần thức tấn công của quân phu nhân. Khiến họ khó hiểu, quân phu nhân tấn công một đòn, Lãnh Thủy Hàn và ba người khác thần thức đều bị thương ở mức độ khác nhau. Nhưng chính quân phu nhân cũng không dễ chịu, sắc mặt bà hơi tái nhợt, giữa tóc mai mồ hôi nhỏ giọt. Thần thức bị ngọn lửa xanh lạnh của Lãnh Thủy Hàn thiêu đốt một chút, đó là đau đớn trực tiếp tác động lên thần thức, còn thủ đoạn Tiểu Bảo xóa dấu ấn thần thức trong người hắn lại như chém một nhát vào thần thức bà. Bà chưa từng chịu đau đớn như vậy, cố gắng kiềm chế, cũng không nhịn được rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vô thức ngưng thần thức tấn công, tâm thần thả lỏng, thần thức xâm nhập liền bị phản kích. Thần thức bà tuy mạnh, kinh nghiệm chiến đấu lại ít, khả năng chịu đựng đau đớn càng không bằng những tu sĩ kinh nghiệm dày dạn. Vốn là thần thức cường đại, thế công như vũ bão, nếu chỉ là nhất cổ tác khí, thì dù Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm không thể hoàn toàn khống chế, nhưng cũng hoàn toàn có thể chế ngự được Lãnh Thủy Hàn và ba người kia. song do kinh nghiệm đối địch chưa đủ, lại thêm sự nhẫn chịu và tiếp nhận đau đớn cũng chưa đầy đủ, nên ưu thế tuyệt vời ấy lập tức bị chính nàng tự hủy. Vì kinh nghiệm đối địch của nàng chưa đủ, mà Lãnh Thủy Hàn và ba người kia cũng không phải hạng người nhân từ nương tay, vừa mới bị thần thức công kích mạnh mẽ và uy hiếp, đã khiến sát tâm bọn hắn bừng lên, thần thức lập tức phản kích, linh lực công kích theo đó mà đến. Giờ khắc này, bọn hắn căn bản không xem quân phu nhân là một nữ tử nũng nịu, không có tu vi, trong mắt bọn họ, người đàn bà xinh đẹp và ôn nhu này chính là một ác ma giết người đáng sợ. Ba người đồng thời ra tay, không chút lưu tình, một đóa lửa lục diễm xẹt qua như tàn ảnh, cùng hai chi móc chảo âm trầm đáng sợ, chiếu đến quân phu nhân bởi vì hoảng sợ mà mở to hai mắt. Xét đánh không kịp bưng tay hướng hai gò má mềm mại như hoa như ngọc của nàng đánh tới. Chương 829, trước ngạo mạn, sau cung kính, quân phu nhân mắt mở to, thần thức cường đại cho phép nàng nhìn rõ ràng ba người công kích. Nàng luôn tiết kiệm linh lực nay bỗng lộ ra cường đại như thế. Hoàn toàn theo bản năng, gần như toàn bộ thần thức được hợp thành ba bó, hung hăng bắn về phía Lãnh Thủy Hàn và ba người kia. Quân phu nhân lại hoàn toàn không ngăn cản ba người công kích. Liều chết, quyết một trận lưỡng bại câu thương. Nàng thả ra thần thức công kích tất nhiên lợi hại, nhưng nàng, một nữ tử không tu linh lực, nếu bị đoàn u hỏa và hai cái móc chảo ấy đánh trúng, chỉ có thể hương tiêu ngọc tổn. Nhưng đúng lúc ngọn lửa xanh biếc u hỏa chỉ còn cách quân phu nhân vài bước, chiếc vỏ sò bảo thuyền nhỏ bỗng lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt. Một cánh tay quang hồ to lớn từ vỏ sò bảo thuyền bắn ra, một đầu cuốn lấy ngọn lửa lục hỏa, đầu kia đập mạnh vào móc chảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hào quang rực rỡ, linh khí khuếch tán tứ phía. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo không khỏi đều lùi lại mười mấy thước. Hộ thể linh thuẫn lóe sáng trên người, ngọn lửa lục hỏa âm trầm phía trước bỗng tan biến trong quang hồ. Uy lực quang hồ không hề giảm sút, ngay lập tức hướng hai cái móc chảo lao tới. Trương Tiêu Hàm rời ánh mắt khỏi quang hồ, rơi vào người quân phu nhân. Quân phu nhân tái mét, mồ hôi mịn màng trên chóp mũi, hai tay nắm chặt mép vỏ sò bảo thuyền, quá mức dùng sức, trên mu bàn tay lộ ra những vết xương trắng. Trong dư quang khóe mắt, móc chảo bỗng dừng lại giữa không trung. Quân phu nhân hít một hơi thật dài, thân thể lay động, cánh tay quang hồ to lớn bỗng chui trở lại trong bảo thuyền. Lãnh Thủy Hàn và hai người kia ngây dại, ánh mắt trống rỗng, trên mặt tràn đầy vẻ hoang mang. Trương Tiêu Hàm lại tập trung ánh mắt vào nơi quang hồ biến mất. Hình dạng quang hồ hết sức đặc biệt, quỷ dị khó tả, không tệ, không tệ, vị đạo hữu này rõ ràng tu theo con đường tu thần. Chỉ là công pháp có phần bá đạo, ra tay không chết cũng trọng thương. Tu sĩ cao gầy nhìn chăm chú, thấy quân phu nhân thắng, mở miệng khen ngợi. Quân phu nhân lại hít sâu một hơi, trước hết thần thức bị âm hỏa thiêu đốt, tiếp đó bị Tiểu Bảo tiêu diệt một phần, vốn đã bị thương, không kịp nghỉ ngơi, trong lúc vội vàng gần như dùng toàn bộ thần thức công kích. Lúc này, chỉ cảm thấy trong thức hải trống trải, đầu đau như búa bổ, mà thần thức tách ra vào thức hải ba người kia, đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thần thức nàng dù cường đại, trước khi bị thương, tách ra làm ba phần, sức mạnh cũng suy yếu phần nào, thế nhưng thần thức công kích đã ra tay, không thể dừng lại giữa chừng. Quân phu nhân đưa tay lấy ra một bình linh đan, không xem xét nhiều ít, toàn bộ nuốt vào miệng, khuôn mặt trắng bệch lập tức ửng đỏ. Loại thương tổn này, công pháp địch 1000 tổn hại 800, không cần luyện cũng được, huống chi ở thế giới này, chỉ tu thần thức không tu linh lực, làm sao vượt qua thiên kiếp? Ít nhất ta chưa từng nghe nói ai độ kiếp chỉ dựa vào pháp bảo, không cần chút sức mạnh thân thể chống đỡ mà vẫn thành công. Tu sĩ mập mạp không đồng tình lắc đầu, liền phán định cho quân phu nhân việc phi thăng. Quân phu nhân nào còn nhớ đến hai tu sĩ này đánh giá nàng, thần thức vừa khôi phục chút ít, liền muốn lại ra tay với Lãnh Thủy Hàn và ba người kia. Đạo hữu chậm đã, không cần biết tên. Quân phu nhân cũng hiểu lời này dành cho mình, nàng không dám không nghe, nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn sang, bảo nàng ra tay là bọn họ, bảo nàng dừng tay cũng là bọn họ. Ha ha, tìm chỗ khoan dung độ lượng, nguyên bản mấy vị đạo hữu vẫn cùng nhau, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Thần thức đạo hữu đã bị hao tổn, nếu lại ra tay, e rằng tu vi sẽ giảm xuống một cấp. Tu sĩ cao gầy mỉm cười nhìn quân phu nhân, giọng thành khẩn, bộ dạng hết lòng vì quân phu nhân lo nghĩ. Quân phu nhân ngực phập phồng, khiến Trương Tiêu Hàm muốn không cười cũng khó. Quân phu nhân vốn sát phạt quyết đoán, nhưng hai tu sĩ này dường như có thù với nàng, cứ không để nàng thuận lợi. Quân phu nhân khẽ nhắm mắt, nửa cúi đầu, vẫn thướt tha vài áo, quả nhiên là xuất thân đại gia khuê phòng, lúc nào cũng không quên lễ nghi. Lại ngồi thẳng lên, quân phu nhân nhìn về phía Lãnh Thủy Hàn và ba người kia, sát khí trong mắt lóe lên rồi lại thu lại, chưa thấy nàng động tác gì. Lãnh Thủy Hàn và ba người kia chợt hét lớn, đồng loạt lui về phía sau, ánh mắt nhìn quân phu nhân đầy sợ hãi. Quân phu nhân thu hồi thần thức, sắc mặt tốt hơn, nhìn về phía hai tu sĩ, thiếp thân tình cờ tìm được công pháp, tu luyện theo đó, không biết hại của môn công pháp này, hôm nay mới được hai vị tiền bối chỉ điểm, xin hai vị tiền bối chỉ giáo. Quân phu nhân trong lòng như muốn nôn ra máu, trên mặt vẫn duy trì vẻ cung kính, hai người một câu đã nói rõ nàng tu công pháp thần thức, khiến trong lòng nàng ngoài cảnh giác, lại không dám có chút phản kháng. Ha ha, không lợi lộc không dậy sớm, không biết đạo hữu lấy gì để đổi lấy sự chỉ điểm. Tu sĩ cao gầy không chút bị lời khen của quân phu nhân lay động, cũng không vì quân phu nhân là nữ tu mà nể mặt. Quân phu nhân sửng sốt, không ngờ nàng tuân theo hai người, ra tay hết sức, bị thương không nhẹ, đổi lại chỉ là một câu như vậy. Tu sĩ cao gầy không còn để ý đến quân phu nhân, đánh giá Lãnh Thủy Hàn và ba người kia vài lần, lắc đầu, đầy vẻ khinh thường, lão giả, những tu sĩ hạ giới này thực sự là không ra gì. Tu sĩ tu luyện xong tu linh lực và thần thức, vậy mà cũng thua ở tay người không tu linh lực. Lãnh Thủy Hàn và ba người kia thần thức vốn đã bị thương không nhẹ, bị tu sĩ cao gầy mỉa mai vài câu, lại không dám tỏ vẻ bất mãn, ba người cùng bị quân phu nhân công kích, nay lại cùng chung thù hận, không khỏi càng thêm xích lại gần nhau. Tu sĩ mập mạp cũng lắc đầu, cũng chẳng muốn bình luận, trực tiếp nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Tại hạ Giả Minh, vị này là Đinh Nhất. Trương Tiêu Hàm thực sự sững sờ, hai người này từ xuất hiện đến nay đều không để ý đến mấy người họ. Trước tiên xúi dục quân phu nhân ra tay với Lãnh Thủy Hàn, sau đó lại cự tuyệt sự cầu viện của quân phu nhân, nhưng đối mặt với chính mình lại trước ngạo mạn sau cung kính, lại thỉnh giáo danh hào. Trương Tiêu Hàm không xem mình là nhân vật gì, không ngờ hai người lại có thái độ này, sửng sốt một chút mới đàng hoàng chắp tay, tại hạ Trương Tiêu Hàm gặp qua hai vị tiền bối, rồi lại thêm một câu, vị này là bằng hữu của ta, Tiểu Bảo đạo hữu, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, vuốt ve hỏa hồ, linh sủng của ta, cửu vĩ linh hồ, tên là hỏa hồ. Tiểu Bảo và hỏa hồ cùng khẽ co khóe miệng. Trương Tiêu Hàm tự báo danh hào, báo luôn danh hào Tiểu Bảo, rồi lại giới thiệu cả linh sủng, hẳn là vì màn nào đó. Chương 830, quy tắc, hòa thị bích tăng thêm, bằng hữu, linh sủng, tu sĩ mập mạp lầm bầm một câu. Trương Tiêu Hàm hơi động lòng, xem ra nguyên nhân trước ngạo mạn sau cung kính của bọn họ không phải vì mình, mà là Tiểu Bảo và hỏa hồ. Trương đạo hữu linh sủng không thiếu a, Đinh Nhất nói theo lời giới thiệu của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thoải mái vẫy tay, từ trong túi chữ vật, một con rết đỏ thẫm hình thù dữ tợn chui ra, nhanh chóng bay đến Trương Tiêu Hàm, chui vào trong tay áo nàng. Trương Tiêu Hàm che khuất đôi chút, Phi Thiên Ngô công lần này quả thực chiếm tiện nghi lớn. Trong tình huống Vưu Thạch hoàn toàn không đề phòng, nó chui vào đan điền Vưu Thạch, trực tiếp phóng ra hàn khí, cùng nguyên anh của Vưu Thạch trong đan điền giao chiến. Bình thường, Phi Thiên Ngô công căn bản không phải đối thủ của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng Vưu Thạch sơ suất, quá tin tưởng quân phu nhân, đề phòng chỉ là mấy tu sĩ kia, hoàn toàn không nghĩ tới linh trùng ẩn giấu khí tức, không có tu sĩ nào cho phép linh trùng đến gần đan điền mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, trên người Vưu Thạch, điều không thể tưởng tượng ấy lại xảy ra. Phi Thiên Ngô công bám vào da thịt đan điền Vưu Thạch bắt đầu công kích. Vừa mở miệng là hàn độc, trực tiếp phun vào nguyên anh của Vưu Thạch trong đan điền. Nguyên anh tu sĩ về lý thuyết cũng là một loại nguyên liệu luyện đan. Chỉ là theo truyền thống, tu sĩ sẽ không dùng nguyên anh đồng loại luyện đan, nhưng không có nghĩa là kiêng kỵ này cũng áp dụng với yêu thú và linh trùng. Nguyên anh Vưu Thạch dưới hàn độc chỉ dừng lại chút ít, đã mất cơ hội ly thể, nguyên anh bị hàn độc đông cứng, thân thể Vưu Thạch cũng bị hàn độc ăn mòn. Phi Thiên Ngô công không chút khách khí lao tới, trực tiếp trong đan điền Vưu Thạch chiến đấu với nguyên anh hắn. Vưu Thạch trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy sinh mệnh từng chút tiêu tan. Giả Minh và Đinh Nhất thấy Phi Thiên Ngô công làm vậy, tin tưởng Trương Tiêu Hàm biết việc linh trùng mình làm. Đinh Nhất nói một câu, Trương Tiêu Hàm thoải mái triệu hồi linh trùng, khiến lòng bọn họ không khỏi khen ngợi, nho nhỏ linh trùng khiến tiền bối chê cười. Trương Tiêu Hàm khách khí nói, quân phu nhân và Lãnh Thủy Hàn ba người cùng nheo mắt, bọn họ luôn thắc mắc vì sao Vưu Thạch hét lớn một tiếng rồi bất động, hóa ra đan điền bị linh trùng Trương Tiêu Hàm chui vào, không nhìn thấy nguyên anh rời đi, nguyên anh Vưu Thạch cũng bị con rết xấu xí kia ăn sao. Khi thấy Trương Tiêu Hàm không chút để ý để con trùng đáng sợ ấy vào trong tay áo mình, lòng họ cũng khẽ run rẩy, nàng vẫn là một nữ tu sao, sao có thể để con trùng dài như vậy vào trong tay áo. Nếu quân phu nhân biết Trương Tiêu Hàm còn có thể đeo Phi Thiên Ngô công như vòng tay trên cổ tay, e rằng sắc mặt sẽ càng trắng hơn. Trương đạo hữu, tại hạ thấy cửu vĩ linh hồ của ngươi có vẻ có vấn đề. Thấy Trương Tiêu Hàm khách khí nói một câu rồi không nói thêm gì nữa, hoàn toàn khác với lúc giới thiệu Tiểu Bảo và hỏa hồ. Giả Minh và Đinh Nhất liếc nhìn nhau, bọn họ không thấy việc thu linh trùng vào tay áo có gì sai. Hỏa hồ ngộ nhập một bụi cây rồi không thể hóa hình, không biết tiền bối có cách giải quyết không. Nếu tiền bối có thể phá giải cấm chế của hỏa hồ, cần thù lao gì, xin nói rõ. Trương Tiêu Hàm ánh mắt linh động, khách khí nói, nàng không thấy việc làm vừa rồi có gì đáng giật mình. Nàng lại đến hoang vu chi địa là để giải quyết phiền phức của hỏa hồ. Dù không biết hai tu sĩ này có làm được không, nhưng hai người này xuất hiện đột ngột, cùng với xương trắng kia, Tiểu Bảo liên quan tới lý luận tu sĩ thượng cổ lập tức hiện lên trong đầu. Thử một lần cũng chẳng có hại gì. Đương nhiên, trước đó đã nói không lợi lộc không dậy sớm, Trương Tiêu Hàm liền dứt khoát nói luôn cả thỉnh cầu và thù lao. Trương đạo hữu quả là người sảng khoái, ta thích. Đinh Nhất cười ha hà, lại đánh giá Trương Tiêu Hàm nói, không biết Trương đạo hữu có thù lao gì có thể làm chúng ta hài lòng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy ánh mắt sáng lên, Đinh Nhất nhắc đến thù lao, tức là chắc chắn phá giải được cấm chế của Hỏa Hồ. Trong lòng nắm chắc, Trương Tiêu Hàm ngược lại trầm ổn, nàng mỉm cười, hai vị tiền bối tu vi thâm bất khả trắc, nếu nói có bảo vật gì xứng với tiền bối, thật làm khó tại hạ, không bằng tiền bối chỉ điểm, tại hạ cũng có phương hướng. Trương Tiêu Hàm luôn xưng hô bọn họ là tiền bối, mình lại chỉ xưng tại hạ, chính là có ý ngang hàng, không chút nào tỏ ra yếu kém, tu vi hai người nàng căn bản không nhìn ra, nhưng thực lực hẳn không cùng cấp bậc, khen ngợi là được, không nên tự hạ mình để người dẫm đạp. Trương Tiêu Hàm không kiêu ngạo không tự ti như vậy, đối với hai người không quá khen ngợi, cũng không tỏ ra sợ hãi, khiến Giả Minh và Đinh Nhất cảm thấy có chút đặc biệt. Mơ hồ cảm thấy Trương Tiêu Hàm không phải hạng tầm thường, lập tức coi trọng nàng hơn chút, bọn họ, tu sĩ thượng giới đến hạ giới, nhất định phải tuân theo quy tắc, không được giết hại bất cứ sinh linh nào, nếu không chỉ cần khóa một tu sĩ bất kỳ ở giới này, phất tay là có thể nghiền nát toàn bộ tu sĩ hạ giới. Theo quy tắc, không những không được sát hại sinh linh hạ giới, mà còn không được tùy tiện mang khoáng thạch, tài liệu, linh thảo gì của hạ giới trở về thượng giới, đạo lý là như thế, bất cứ tài liệu tu luyện và linh thảo nào của một giới đều biết rằng không dễ kiếm được. Cho dù là tu sĩ thượng giới, với kiến thức rộng rãi và điều kiện thuận lợi, tất nhiên vượt trội hơn tu sĩ hạ giới, thực lực cũng vậy, như vậy, chỉ cần thành tâm tìm kiếm, thu hết khoáng thạch, linh thảo hạ giới cũng chẳng phải vấn đề, nhưng việc làm như vậy đồng thời cũng sẽ phá hủy sự trưởng thành của tu sĩ hạ giới. Cho nên quy tắc cũng không cho phép, tu sĩ thượng giới đến hạ giới, chỉ được phép giết chết những sinh linh thuộc về thượng giới. Ví như nơi hoang vu này, vốn là do tu sĩ thượng giới khai khẩn, thú hoang thả ra cũng từ thượng giới đến, sinh sôi nảy nở tại đây mấy vạn năm, đã sớm không còn bị quy tắc khống chế. Trương Tiêu Hàm cũng không biết quy tắc hạn chế đối với hai người này ra sao. Nhưng dù biết, với tính tình nàng, cũng không vì thế mà kiêu ngạo, nhiều nhất chỉ tò mò hỏi thăm một chút chuyện thượng giới. Để chuẩn bị cho việc phi thăng sau này. Nàng thành tâm giúp Hỏa Hồ giải quyết phiền phức, không cần thù lao, nhưng việc nàng hỏi như vậy lại khiến Giả Minh, Đinh Nhất hai người khó xử. Đúng vậy, thù lao gì mà họ có thể mang về thượng giới được? Hai chữ, thù lao, là do họ chủ động đề cập, địa vị của họ ở thượng giới dù không cao, nhưng trước mặt tu sĩ hạ giới, những lời nói ra miệng họ vẫn phải giữ lời. Nhìn lại Tiểu Bảo, vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, ý định ban đầu muốn dùng Tiểu Bảo để trao đổi, giờ phút này lại nói không nên lời. Chương 831, rơi xuống tầm thường. Hòa thị bích tăng thêm, Trương Tiêu Hàm đối với linh sủng đều quan tâm như thế, chắc chắn sẽ không dùng nó để trao đổi, huống hồ thần thú này còn mạnh hơn Hỏa Hồ, lại nói, cho dù lùi một bước, Trương Tiêu Hàm đồng ý, Tiểu Bảo cũng chịu ký kết khế ước với họ, thì họ cũng không thể mang Tiểu Bảo đi, chỉ cần Tiểu Bảo không phi thăng, nó vẫn tự do, không bị khế ước ràng buộc, nhưng dù sao thần thú này là do họ phát hiện trước, tự nhiên muốn tìm cách lưu lại dấu hiệu trên người Tiểu Bảo. Như vậy, một khi Tiểu Bảo phi thăng, họ sẽ là người đầu tiên biết. Tuy nhiên dấu hiệu này không liên quan đến thù lao mà Trương Tiêu Hàm đề cập, cũng không cần sự đồng ý của họ. Mắt hơi híp lại, Giả Minh lập tức có ý kiến, tất cả ở đây, kể cả khoáng thạch, linh dược, thậm chí linh thạch do hạ giới sản xuất, họ đều không thể mang đi, nhưng có người có thể mang đi, đó là tu sĩ phi thăng. Giả Minh và Đinh Nhất liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý nhau, việc giải quyết phiền phức cho Hỏa Hồ đối với họ chỉ là việc nhỏ, nhưng trong mắt tu sĩ hạ giới lại gần như bất khả thi, chỉ là việc liên quan đến phi thăng thì không thể dễ dàng tiết lộ. Ha ha, linh sủng không thể hóa hình cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu. Nhìn cửu vĩ linh hồ của Trương đạo hữu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy, giữ nguyên hình dạng chắc hẳn còn dễ thương hơn là hóa hình. Giả Minh khen một câu, cười tủm tỉm, có chút lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.